Chương 2361, lòng tin. Không cần. Thần tộc người, lưu lại lời nói sau liền đi, cũng lưu lại một cái ngọc phù. Khuyết Vũ Trúc đem cái kia ngọc phù đưa cho Long Trần. Long Trần nhìn thoáng qua, đây là một cái linh hồn ngọc phù, Long Trần lấy linh hồn chi lực mở ra, bên trong xuất hiện một cái địa đồ. Thần tộc lối vào, vậy mà tại viễn cổ chiến trường phụ cận. Long Trần sững sờ. Cái kia địa đồ đánh dấu địa phương. Lại là viễn cổ chiến trường phía đông chỗ không xa. Viễn cổ chiến trường tại Đông Huyền Vực cùng Nam Huyền Vực chỗ va chạm, đem hai cái vực cho ngăn cách, Đông Huyền Vực muốn đi vào Nam Huyền Vực. Hoặc là theo Thiên Võ Hoàng Hải lượn quanh, hoặc là theo Trung Huyền Vực lượn quanh, bởi vì hai cái vực, trung gian phiến khu vực này không cách nào xây dựng không gian thông đạo. Lúc trước Long Trần tham gia Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội, thì đã từng đi ngang qua viễn cổ chiến trường, bất quá con đường này vô cùng hung hiểm, nếu như không phải lúc trước Long Trần thời gian đang gấp, hắn mới sẽ không đi đầu này đường tắt. Vốn là Long Trần liền nghĩ qua mấy ngày, đi thần tộc bái phỏng một chút Long trưởng lão, thuận tiện hỏi thăm một chút tinh vực thần giới sự tình, đương nhiên, còn có so cái này chuyện trọng yếu hơn. Bây giờ toàn bộ Long huyết quân đoàn các chiến sĩ đều đang bế quan, luyện hóa thái cổ tinh huyết, chỉ có Long Trần một người nhàn rỗi. Long Trần cùng Khuyết Vũ Trúc lên tiếng chào, liền rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp đi Nam Huyền Vực, hắn tới trước Trịnh Văn Long nơi này. Long Trần đến, Trịnh Văn Long đem vừa mới thu tập được 17 loại Long Trần cần có trân dược giao cho Long Trần, cũng cho Long Trần mang đến một tin tức, đan cốc, đã bắt đầu bán ra, thập nhị giai đan dược. Chiếm được tin tức này, Long Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đan cốc một mực thần thần bí bí, thâm tàng bất lộ. Dư Khiếu Vân mặt ngoài là một cái mãn phu, trên thực tế, tâm tư thâm trầm đến dọa người. Đan cốc nội tình, theo thời gian trôi qua, bắt đầu từng chút nổi lên mặt nước, Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, liền xem như bán ra thập nhị giai đan dược, cũng tuyệt đối là có tiền mà không mua được, cố ý thả ra tin tức mà thôi, bán ra mấy cái viên đan dược, rung cây dọa khỉ. Đan cốc chỗ người quen biết bên trong, Long Trần chỉ tin tưởng đan tiên tử có thực lực này, luyện chế thập nhị giai đan dược, nhưng là Long Trần kết luận, những đan dược này tuyệt đối không phải xuất từ đan tiên tử chi thủ. Đan tiên tử làm đan cốc đệ nhất cao thủ, nàng hiện tại cần phải đan toàn lực tăng cao tu vi, căn bản sẽ không đem thời gian quý giá đặt ở luyện đan trên. Những đan dược này hẳn là đan cốc hàng tồn, thứ này số lượng tuyệt đối có hạn, bọn họ cố ý phóng xuất cái tin tức, bất quá là đến đề thăng uy vọng, chứng minh đan cốc tại đan trên đường, địa vị chí cao vô thượng thôi. Long Trần, cái này thập nhị giai trân dược, trước đó nếu như ngươi không nói, ta cũng không biết bọn chúng tồn tại. Có thể nói, những vật này quá ít lưu ý, trong khoảng thời gian này ta đem hết toàn lực, cũng chỉ thu tập được những thứ này. Trịnh Văn Long ngượng ngùng nói, không phải nói Trịnh Văn Long không có thực lực, mà chính là Thiên Võ Đại Lục trên, loại cấp bậc này trân dược, đã sớm tuyệt tích. Mà những thứ này trân dược, đều là một số rất nhiều cổ lão tông môn, lục tung tìm ra. Bọn họ đã không biết đây là cái gì. Long Trần để Trịnh Văn Long thu mua thời điểm, Trịnh Văn Long cũng không hiểu, Long Trần vẫn là cho hắn vẽ ra hình dáng, đặc điểm, hắn là dựa theo tiêu chuẩn này đi thu mua, kết quả còn nhận được khác biệt, giống thật mà là giả đồ vật, căn bản không phải thập nhị giai trân dược, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Đương nhiên, Long Trần nói, tùy tiện thu, nếu như thu đến giả, tính toán là của hắn, Long Trần không muốn để cho Trịnh Văn Long tại phân biệt phương diện, lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại tiền không trọng yếu, trọng yếu là thời gian. Đối Trịnh Văn Long ngỏ ý cảm ơn, hắn vì Long Trần thu thập những thứ này trân dược, tuy nhiên còn chưa đủ luyện chế thập nhị giai đan dược, nhưng là theo thời gian trôi qua, chậm rãi thu thập, cuối cùng có thể luyện chế. Nếu như thực sự trù không đủ, Long Trần có thể nghĩ biện pháp dùng thập nhị giai trân dược thay thế một bộ phận, tuy nhiên phẩm chất đan dược sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Theo Trịnh Văn Long nơi này đi ra, Long Trần lấy truyền tống trận, thẳng đến Nam Huyền Vực mà đi, đi qua mấy lần truyền tống, Long Trần phát hiện, hiện tại Thiên Võ Đại Lục, biến đến tử khí trầm trầm. Mọi người bắt đầu biến đến tiêu cực, đại đế không hiện, bọn họ cảm thấy rất qua lần này đại thời đại hắc ám sát suất quá thấp, có ít người đã mất đi sinh hoạt động lực, làm cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Thậm chí có nhiều chỗ, phát sinh bạo loạn, bất quá đều bị đại thế lực cường giả cho trấn áp, tại áp lực vô tận trước mặt. Người sẽ biến điên cuồng. Lúc có người nhìn đến Long Trần đi qua, không ít người chạy ra, không khỏi lớn tiếng hỏi, Long Trần sư huynh, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể vượt qua lần này thời đại hắc ám sao? Long Trần đi qua một chỗ truyền tống trận, lập tức đưa tới oanh động, vô số cường giả chạy ra, đem Long Trần bao bọc vây quanh. Ánh mắt của bọn hắn nhìn lấy Long Trần, trong lòng bọn họ tràn đầy chờ đợi, bọn họ hy vọng Long Trần có thể cho bọn hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Trong lúc nhất thời, người càng ngày càng nhiều, đem trọn cái truyền tống trận đều chặn. Long Trần muốn đi đều không có cách nào đi. Long Trần cười nói, các ngươi tại sao muốn hỏi như vậy? Chúng ta muốn biết, chúng ta còn có hay không nỗ lực cần thiết. Dù sao? Ai? Một cái mệnh tinh cảnh đệ tử, thở thật dài nói, các ngươi xác thực không có tất phải cố gắng. Long Trần lắc lắc đầu nói. Nghe được Long Trần trả lời, vô số người lập tức tuyệt vọng, đây là biểu thị thiên võ đại lục không có hy vọng a. Các ngươi như thế tiêu cực, đã mất đi võ giả bản tâm, tương lai đại chiến phát sinh, các ngươi dạng này người, liền trên chiến trường tư cách đều không có. Thiên võ đại lục thắng thua, đều cùng các ngươi không có một tia quan hệ, cho nên, dứt khoát ngồi ăn rồi chờ chết được rồi. Long Trần khoát tay áo, ra hiệu bọn họ tránh ra, hắn muốn đuổi đường. Có người nghe được Long Trần lời nói bên ngoài chi ý, rung giọng hỏi, ý của ngài là, thiên võ đại lục còn có hy vọng rồi. Đương nhiên là có hy vọng, nếu không ta không cố gắng ở nhà đợi, chạy lung tung cái gì sức lực. Đi, tránh hết ra đi, ta còn có việc đây. Các ngươi có thể không cần nỗ lực, cái kia là bởi vì thế giới này trên, các ngươi chỉ sẽ tự mình còn sống. Mà ta, bên người có rất nhiều người đáng giá ta dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Ta không nỗ lực không được, không liều mạng không thành. Long Trần đẩy ra đám người, hướng truyền tống trận đi đến. Long Trần lời nói, giống như cho mọi người an định tâm hoàn, bởi vì trong khoảng thời gian này, tin đồn nhiều lắm, một số tiêu cực người, càng không ngừng lan ra cảm xúc tiêu cực, cho tất cả mọi người tâm lý bịt kín bóng mờ. Long Trần sư huynh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Một thiếu nữ bỗng nhiên dũng cảm ngăn cản Long Trần đường đi. Ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn nói, hoặc là nỗ lực tu hành, cùng chúng ta kề vai chiến đấu, ngươi có thể sẽ chiến tử sa trường. Trở thành hàng tỷ vì thiên võ đại lục hy sinh anh hùng vô danh. Hoặc là, thì thành thành thật thật đợi, nhìn lấy người khác đi liều mạng, chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Sau đó nói cho con cháu của mình đời sau, hắn tổ tiên là một cái phế vật, không phải tham sống sợ chết, cũng là liền trên chiến trường tư cách đều không có. Long Trần nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng bọn họ tràn đầy xấu hổ, Long Trần lời nói, đâm trúng đại đa số người bọn hắn nhược điểm, bọn họ quá nhu nhược, nhưng là sợ chết là thiên tính của con người, bọn họ tuy nhiên cường đại. Nhưng là tại tuyệt đối áp lực trước mặt, hắn đều là người bình thường thôi. Long Trần sư huynh, ta sẽ cố gắng tu hành, hy vọng có một ngày có thể cùng ngài cùng một chỗ tác chiến, dù là chiến tử sa trường, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thiếu nữ kia nắm đấm, trên mặt hiện lên một vệt quật cường chi sắc. Long Trần nhìn một chút tu vi của nàng, lại là thông minh cảnh, bất quá căn cơ phù phiếm, xem xét cũng là loại kia tán tu, là tu sĩ bên trong lớn nhất nghèo khó một loại, chiến lực. Vô cùng. Thiếu nữ kia sắc mặt ngăm đen, có điểm giống một cái giả tiểu tử, Long Trần vỗ vỗ bả vai của nàng nói, tu vi không cao. Có thể luyện, thiên phú không tốt, có thể bổ. Nhưng là dũng khí loại vật này, thường thường là bẩm sinh, xâm nhập một người linh hồn, không cách nào hậu thiên tu luyện cùng đền bù. Dũng khí sẽ để cho ngươi biến đến dũng cảm, biến đến cứng cỏi, biến đến chẳng sợ hãi, đây cũng là trở thành tuyệt thế cường giả căn bản nhất đồ vật. Ta chỗ này có một viên đan dược tặng cho ngươi, nó sẽ cải biến vận mệnh của ngươi, nhưng tương lai là tốt là xấu, ai cũng không biết. Long Trần đem một viên đan dược đưa cho thiếu nữ kia, đó là một khỏa lịch kiếp đan. Cái kia đang dược vừa ra, trong đám người. Một số nhận biết đang dược người, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Cực phẩm lịch kiếp đan, ở cái này hỗn loạn thời kỳ, đây quả thực là có thể làm người điên cuồng đồ vật, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, nhưng là có Long Trần tại, ai cũng không dám động đậy. Cái kia sắc mặt ngăm đen thiếu nữ, xuất thân tán tu, căn bản không biết loại cấp bậc này đang dược, thấy là Long Trần cho, trân trọng thu xuống dưới. Ăn hết, nếu không, sau khi ta rời đi, ngươi sống không quá thời gian ba hơi thở. Long Trần nói, như thế chí bảo, nếu như Long Trần rời đi, người nơi này lập tức triển lãm hội mở huyết tinh tranh đoạt. Hắc ám sắp tiến đến, tất cả mọi người biến đến điên cuồng, sát nhân đoạt bảo quá bình thường. Thiếu nữ kia một miệng đem cái kia đang dược nuốt vào, ngay tại nàng nuốt vào đang dược về sau, nàng mi tâm phù văn lưu chuyển, bỗng nhiên hư không chấn động thiên đạo chi lực lưu chuyển phía dưới, sau lưng vậy mà xuất hiện dị tượng. Diễn thiên giả nguyên bản bất quá là bát phẩm thiên hành giả, vậy mà tấn thăng diễn thiên giả, mà lại dị tượng vậy mà bắt đầu đã thức tỉnh. Trời ạ, đây rốt cuộc là đang dược gì? Trong lúc nhất thời mọi người kinh hô, trơ mắt nhìn thiếu nữ kia. Bọn họ quả thực muốn điên, hình dáng này diện mạo cũng không xuất chúng gia hỏa, vận khí quá tốt rồi, vậy mà đạt được long trần xanh dấu, một bước lên trời. Thiếu nữ kia cũng trợn tròn mắt, nàng vốn là coi là long trần cho nàng chính là một khỏa, vững chắc căn cơ đang dược, không nghĩ tới, vậy mà thoáng cái để cho nàng trở thành diễn thiên giả, cảm thụ được thiên đạo chi lực gia trì, dị tượng tự động thức tỉnh, trong đầu của nàng trống rỗng. Đa tạ long trần sư huynh thành toàn, ta. Thiếu nữ kia vậy mà quỳ xuống đối long trần lễ bái. Long trần một thanh nàng kéo lên, không có để cho nàng quỳ đi xuống, không cần cảm ơn ta. Không có đan dược, ngươi có lẽ còn có thể sống được, nhưng là lên chiến trường, ngươi sống tiếp xác suất sẽ phi thường xa vời. Ta không sợ, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở trên chiến trường, có thể giết một cái dị tộc đủ vốn, giết hai cái, thì kiếm lời. Thiếu nữ kia nói, nghe cô gái kia lời nói, không ít người đối nàng cốt khí, cảm thấy khâm phục, thân là nam nhi bảy thước, lại còn không có một cái nào nữ nhân có cốt khí. Long Trần vỗ vỗ cô gái kia bả vai, quay người đi vào truyền tống trận, khởi động truyền tống trận. Long Trần sư huynh, đối với lần này hắc ám đại chiến, ngài có lòng tin à? Gặp Long Trần liền muốn rời khỏi, có người vội vàng kêu to. Lòng tin? Không có. Ta Long Trần xưa nay không cần cái kia đồ chơi, ta cảm thấy các ngươi không cần phải lo lắng cho ta, mà là đi vì địch nhân của ta lo lắng. Long Trần người đã biến mất, nhưng là cái kia tràn đầy tự tin lời nói, ở trong hư không quanh quẩn, để tại chỗ những cường giả kia nhóm, tự hồ thấy được ánh sáng, trong lòng bọn họ dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Long Trần sư huynh, tất thắng. Chương 2362, chứng minh cho ngươi xem. Long Trần nhìn lấy những cái kia mê man cường giả, tâm lý cũng không có chế giễu bọn họ ý tứ, mọi người đứng độ cao khác biệt, nhìn thấy đồ vật tự nhiên không giống nhau. Nếu như Long Trần cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái góc độ, chưa chắc sẽ mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, bất quá những người này, trên cơ bản đã định trước không phải thời đại này nhân vật chính, chỉ có thể là quần chúng, thắng chứng kiến lịch sử, bại tan thành mây khói. Đi qua mấy lần truyền tống về sau, đi tới Nam Huyền Vực, bất quá cách mục tiêu, còn cách một đoạn, Long Trần lấy phi chu mà đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện không gian kết giới phía trước, có mặt lấy thần tộc phục sức cường giả xuất hiện, bọn họ mặc lấy mặt trường bào, cùng thiên long quân đoàn loại kia toàn thân giáp trụ khác biệt, thiếu một tơ hào khí, nhiều một tia nho nhã. Đứng lại, người đến người nào? Xưng tên báo họ, nếu không giết chết bất luận tội. Đám kia thần tộc cường giả bên trong, có người quát lạnh nói. Ăn mặc nho nhã, nhưng là khẩu khí có thể không có chút nào nho nhã, trong lời nói, mang theo một loại cao cao tại thượng, khí thế hùng hổ dọa người. Long Trần báo ra danh hào của mình. Người chính là Long Trần. Người kia trên dưới đánh giá Long Trần một phen, tự hồ có chút hoài nghi, nhưng có vật chứng. Ba, người kia vừa mới nói xong, trên mặt thì chịu một cái bạt tai mạnh, nửa bên mặt đều bị đập nát, màn huyết trăng tản mát đầy trời. Hắc hắc hắc. Binh khí xuất khiếu, tại chỗ thần tộc cường giả vừa sợ vừa giận, Long Trần quá phách lối, muốn cái vật chứng, vậy mà trực tiếp đánh người, vậy mà so nghe nói còn muốn làm dữ. Khẩn trương như vậy làm gì? Vị đại nhân này muốn vật chứng, ta đã cho hắn, ta Long Trần cái chiêu bài này động tác, bất kỳ người nào không cách nào bắt chước. Nhìn chung thiên võ đại lục, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, đây tuyệt đối là tốt nhất chứng cứ. Nhìn lấy mọi người dương cung bạc kiếm, Long Trần buông buông tay, một bộ rất vô tội bộ dáng. Đương nhiên vô tội bộ dáng là giả vờ, các ngươi có thể giả bộ. Lão tử sau ngươi càng có thể giả bộ, Long Trần vậy mới không tin, bọn họ không biết Long Trần gương mặt này, Long Trần tự báo danh, bọn họ còn muốn vật chứng, đây rõ ràng là cho nên ý làm khó. Thần tộc đều đã thông báo Long Trần đến đây, có thể không nói trước chiếu cố một chút những thủ vệ này. Long Trần đã nhìn ra, bọn gia hỏa này là muốn cho Long Trần một hạ mã uy. Đáng tiếc bọn họ sai, Long Trần không có lên ngựa đến, là ngồi thuyền tới, hạ mã uy, vô hiệu. Ngươi! Cái kia bị đánh thần tộc cường giả giận dữ, chỉ Long Trần, nắm lấy trường kiếm trong tay, muốn ra tay, nhưng là lại không dám, không xuất thủ, lại nuốt không trôi cơn giận này, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao, trừng lấy Long Trần, không biết nên làm gì bây giờ. Thế nào, cái này vật chứng không hài lòng. Nếu như ngươi còn cảm giác đến không cách nào chứng minh là Long Trần lời nói, vậy dạng này đi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, trong nháy mắt đó một cổ sắc bén cơ hội khóa chặt cái kia thần tộc cường giả. Mênh mông ngay ngắn nghiêm nghị, nhưng như địa ngục chi môn mở ra, tử vong chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Nếu như còn chưa tin, ta chặt ngươi một đao, đồng dạng, ta Long Trần một đao kia, bất kỳ người nào cũng bắt chước không được. Nói chuyện, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chậm rãi giơ lên, khí thế đang ngưng tụ, bên trong thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, lại bị Long Trần hút một giọt không dư thừa. Phu phu. Cái kia thần tộc cường giả, nắm giữ thông minh cảnh bước thứ ba tu vi, nhưng là tại Long Trần dưới một đao này, vậy mà không cách nào đứng vững, hai chân run rẩy phía dưới, vậy mà quỳ xuống. Quỳ xuống về sau hắn, mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng bên cạnh nghiêng một cái, ngồi ngay đó, ngồi xuống dù sao cũng sao quỳ xuống tốt. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn chứng minh cho ngươi xem. Long Trần quát lạnh nói. Không. Không cần, ta tin tưởng ngươi chính là Long Trần, ngươi đi vào đi. Cái kia thần tộc cường giả mặt xám như tro, hắn đã cũng không dám nữa khó xử Long Trần. Không cần đã chứng minh. Long Trần làm bộ sững sờ. Không cần. Người kia lắc đầu. Muốn không phải là chứng minh một cái đi, không phải vậy miễn cho thần tộc chê cười con người của ta không hiểu quy củ, liền chặt một đao. Không nhiều chặt, như thế nào? Long Trần thương lượng nói, cái kia thần tộc cường giả mặt đều xanh, khủng bố như thế một đao hạ xuống, nơi nào còn có mệnh tại. Tạch tạch tạch. Không gian kết giới từ từ mở ra, lộ ra một cánh cửa, Long Trần mỉm cười, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu lại, cười nói, đa tạ. Nói xong, Long Trần phủi mông một cái, thẳng đến cửa lớn đi đến. Tại một chỗ trong đại điện, Long trưởng lão nhìn lấy vách tường, trên vách tường hiện ra Long Trần đi nhập không gian kết giới hình ảnh. Cái này Long Trần, thật đúng là một cái không gì kiên kỵ gia hỏa, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Hắn thì như thế một điểm kiên kỵ đều không có. Trong đại điện ngoại trừ Long trưởng lão bên ngoài, còn có một vị lão giả, đồng dạng cũng là thiên tự bối trưởng lão. Long Trần người này rất thông minh, đã sớm xem thấu chúng ta đây là tại sử dụng hắn kiềm chế Diệp gia. Nếu như hắn ở chỗ này nhượng bộ, một hồi thì muốn khắp nơi nhượng bộ, như vậy cũng liền đã mất đi chúng ta sử dụng giá trị của hắn. Hắn bây giờ làm gì, đều có chúng ta Long gia cho hắn chỗ dựa, gây ra phiền toái gì, tự nhiên có ta Long gia cho hắn chùi đít. Long trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ thì không sợ hắn không nhận chưởng khống a? Trưởng lão kia cau mày nói. Chưởng khống? Chúng ta tại sao muốn chưởng khống? Đối tại chúng ta Long gia vẫn là đối Long Trần tới nói, hợp tác đều là có thể có lợi, căn bản không cần chưởng khống. Mà lại, Long Trần cá tính cực đoan, thực chất bên trong kiêu ngạo hung ác, ai muốn chưởng khống hắn, vậy căn bản không có khả năng. Long trưởng lão lắc đầu nói. Vị kia thiên tự bối trưởng lão bỗng nhiên cảm khái nói, cái này Long Trần thật đúng là một cái kỳ hoa, theo một cái thế tục trong nước nhỏ cuộc khởi, cùng nhau đi tới, tính cách thế mà một chút cũng không thay đổi, xương cốt cứng đến nỗi rất a, điều này không khỏi làm ta nhớ tới một người. So Long Trần càng thêm tinh mới diễm diễm, ánh sáng càng khôn, đáng tiếc tạo hóa trêu người, năm đó nếu như không phải hắn, chúng ta Long gia cũng không đến mức bị ép vào tình cảnh như vậy. Chú ý ngôn từ. Tiết trưởng lão, đây chính là cấm kỵ. Long trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng trầm giọng nói. Vị kia tiết trưởng lão gật đầu nói, ta biết, nơi này thì hai người chúng ta mới nói. Nếu như không là năm đó sự kiện kia, chúng ta Long gia há có thể bị động như thế. Hiện tại xem ra, gia chủ đại nhân hắn xử lý phương thức. Long trưởng lão phất tay đánh gãy tiết trưởng lão mà nói. Lắc đầu nói, được rồi. Sự kiện này tuyệt đối không nên nhắc lại, đây là chúng ta Long gia cấm kỵ, vạn nhất truyền đến gia chủ trong lỗ tai, thì phiền phức lớn rồi. Mà lại, đã nhiều năm như vậy, ai đúng ai sai đã không trọng yếu, hiện tại trọng yếu là, chúng ta Long gia, còn có thể hay không một lần nữa đoạt lại tứ thần tộc thủ lĩnh ngai vàng, đây là cơ hội cuối cùng. Hiện tại Ngạo Thiên là chúng ta Long gia lớn nhất hy vọng, nhưng là cái khác ba nhà cũng đều tại nhìn chằm chằm, cho nên chúng ta hiện tại muốn kiềm chế bọn hắn lực chú ý, Long Trần người này, là người chọn lựa thích hợp nhất. Cho nên, chúng ta muốn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng hắn, hắn càng cường đại, đối với chúng ta thì càng có lợi. Long trưởng lão nhìn bóng lưng, không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn tin tưởng ánh mắt của mình. Xuyên qua cửa lớn, không gian rung động phía dưới, trước mắt hình ảnh biến đổi, vậy mà xuất hiện một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Nơi này vũ khí lượn lờ, linh khí dồi dào, nhất làm cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ là, nơi này thiên đạo pháp tắc, cùng thiên võ đại lục có chút khác biệt, nhưng là cụ thể khác biệt tại chỗ nào, Long Trần cũng nói không rõ ràng. Nơi này thiên đạo pháp tắc. Đối lập hoàn chỉnh một số, ở chỗ này luyện đan, làm ít công to. Bỗng nhiên Dung Nguyệt luyện tinh lô truyền âm nói. Thì ra là thế. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ quan trọng, nơi này thiên địa pháp tắc, tự hồ muốn so thiên võ đại lục phải cường đại hơn một chút. Chờ một chút, ngươi nói đối lập hoàn chỉnh một số. Có ý tứ gì, thiên võ đại lục pháp tắc không hoàn chỉnh? Long Trần hỏi. Thiên võ đại lục là tàn khuyết, thiên đạo cũng là tàn khuyết, nơi này thiên đạo chi lực cũng là tàn khuyết, chỉ bất quá đối với thiên võ đại lục tới nói, muốn hoàn chỉnh một số mà thôi. Dung Nguyệt luyện tinh lô đáp lại nói. Long Trần bỗng nhiên đối Long Cốt Tà Nguyệt nói, ngươi có phải hay không cũng biết, vì cái gì không nói với ta? Ta không có như vậy không biết sâu cạn. Long Cốt Tà Nguyệt lạnh hừ một tiếng nói, Long Cốt Tà Nguyệt lạnh hừ một tiếng về sau, Dung Nguyệt luyện tinh lô rốt cuộc không lên tiếng, hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt quái Dung Nguyệt luyện tinh lô lắm mồm. Hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt đã sớm biết tình huống này, nhưng là một mực không có nói cho Long Trần, hắn đây là tránh cho để Long Trần nhiễm không cần thiết nhân quả. Bởi vì Long Trần hiện tại đã biết rõ những thứ này. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ cho Long Trần tương lai, trêu chọc càng nhiều biến số, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt một mực không có sách. Mà Dung Nguyệt luyện tinh lô vừa mới thức tỉnh, cũng không biết nhiều như vậy kiên kỵ, cho nên thì nói ra, cái này khiến Long Cốt Tà Nguyệt khó chịu, Long Cốt Tà Nguyệt lạnh hừ một tiếng sau đó, Dung Nguyệt luyện tinh lô biết mình lắm mồm, cũng không lên tiếng nữa. Dung Nguyệt, xin lỗi, là ta loạn hỏi, về sau nếu có cái gì kiên kỵ đồ vật, ngươi có thể không cần trả lời ta. Long Trần cười nói. Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khí quá nặng đi, cho dù là khí linh. Cũng là có tình cảm, Dung Nguyệt luyện tinh lô vốn là cũng là tốt bụng, Long Cốt Tà Nguyệt nói người ta như vậy thật không tốt. Bất quá Long Cốt Tà Nguyệt, bản tính thì rất tà ác, xưa nay không cố kỵ người khác cảm thụ, Long Trần chỉ có thể mở lời an ủi một chút Dung Nguyệt luyện tinh lô. Không có chuyện gì, Tà Nguyệt tiền bối giáo huấn đến có đạo lý, ta đối nhân quả phương diện này đích thật là không hiểu nhiều. Dung Nguyệt luyện tinh lô đáp lại nói. Dung Nguyệt luyện tinh lô vậy mà mở miệng gọi Long Cốt Tà Nguyệt vì tiền bối, xem ra phẩm giai trên, Long Cốt Tà Nguyệt còn muốn áp Dung Nguyệt luyện tinh lô một đầu. Thậm chí Yêu Nguyệt Lô cũng đối Long Cốt Tà Nguyệt có chút sợ sệt, Long Cốt Tà Nguyệt lai lịch, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chỉ bất quá Long Cốt Tà Nguyệt không nói, Long Trần xưa nay không hỏi, bởi vì hỏi cũng là hỏi không, Long Cốt Tà Nguyệt chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Vừa mới xuyên qua cửa lớn, đi không có mấy bước, phía trước hư không rung động, vậy mà xuất hiện lần nữa một cái kết giới trong cánh cửa, lại một lần nữa xuất hiện cường giả. Long Trần, ngươi đã đến. Lại có người nhận ra Long Trần. Ngươi là? Long Trần nhìn lấy người kia, lại không nhận ra người kia là ai. Ha ha, ta là Thiên Long quân đoàn thứ 8, ngài không biết ta, nhưng là ta biết ngài, thật sự là đúng dịp. Người kia cười nói. Người kia vốn là Long Trần thì không nhận ra, mà lại lúc này mặc lấy mặt trường bào, căn bản nhìn không ra là Thiên Long quân đoàn người. Khụ khụ, dựa theo quy củ, xin ngài đưa ra một chút tín vật, chúng ta phải đi cái quá trình ha. Người kia có chút ngượng ngùng nói, Long Trần đem Long trưởng lão cho hắn ngọc bài lấy ra, người kia xác nhận một chút về sau, cùng người bên cạnh phân phó vài câu, mới đối Long Trần nói, Long Trần sư huynh, ngài lần đầu tiên tới, vẫn là ta mang ngài đi vào đi. Đa tạ, Long Trần chắp tay cười nói, Hai người tiến vào cửa lớn, lại bị Thuấn Giang truyền tống đến một tòa đỉnh núi cao, cái kia cửa chính lại là một cái truyền tống trận. Long Trần đứng tại trên truyền tống trận, còn không thấy rõ tình huống chung quanh, chợt phát hiện người chung quanh vậy mà đều quỳ một chân trên đất. Không cần long trọng như vậy à? Long Trần lấy làm kinh hãi. Hỗn trướng, Phượng Phỉ đại nhân xuất hành, còn không quỳ xuống nhường đường. Bỗng nhiên một cái tức hỗn hển thanh âm truyền đến, đồng thời một thanh roi dài, vậy mà trực tiếp quất hướng Long Trần gương mặt. Chương 2363, Phượng Phỉ đại nhân. Long Trần không khỏi giận dữ, không dứt đúng không? Cảm tình các ngươi thần tộc hạ mã uy, còn là dựa theo tiết tấu tới. Long Trần bàn tay lớn vồ một cái, một phát bắt được cái kia roi dài lại là lấy tinh cương chế tạo, phía trên vậy mà mọc lên vô số nho nhỏ móc câu, cái này nếu như bị đánh lên, kéo một phát khẽ kéo người thịt đều muốn bị cứ thế mà kéo xuống đến một mảnh. Trên cái thế giới này, làm cho ta Long Trần quỳ xuống nhường đường người, còn mẹ nó không có xuất sinh đây. Long Trần cười lạnh một tiếng, đại thủ bỗng nhiên kéo một phát. Cái kia roi dài chủ nhân, lại bị Long Trần một thanh kéo đi qua. Đó là một người mặc trường bào màu trắng nam tử, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là tu vi cũng đã đạt đến thông minh cảnh bước thứ ba. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này hắc bào nam tử, vậy mà như thế lớn mật, không né tránh không nói, còn dám ra tay. Muốn chết, nam tử mặc áo trắng kia một thân gầm thét, vậy mà mượn Long Trần kéo một phát chi lực, một chân đá hướng Long Trần mặt, xuất thủ tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh, trước đó một roi còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là một cước này, lộ ra nhưng đã không cố kỵ chết sống của người khác. Long Trần không muốn, hắn là mang theo Long Trần tiến đến cái vị kia thiên long chiến sĩ, quỳ một chân trên đất, thấy thế không khỏi kêu sợ hãi. Hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần cười lạnh một tiếng, lấy chân trái làm trục, chân phải một cái đá ngang xoay sở, một chân đá hướng người kia cái cằm, vậy mà phát sau mà đến trước. Nam tử mặc áo trắng kia lấy làm kinh hãi, vội vàng lấy tay đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, nam tử mặc áo trắng kia bị Long Trần một chân đá bay. Bất quá để Long Trần giật mình là, nam tử mặc áo trắng này vô cùng cường hãn, Long Trần một cước kia. Vậy mà không có đem cánh tay của hắn đá gãy. Nam tử mặc áo trắng kia bay ngược, roi dài tuột tay, Long Trần đại thủ hất lên, vậy mà như vậy nắm lấy roi sao, vung lên roi dài, đối với nam tử áo trắng rút đi, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là thể nội tinh thần chi lực, đã bắt đầu lưu chuyển, rót vào roi dài bên trong. Nam tử mặc áo trắng kia, bị Long Trần một chân đá lui, kinh sợ gặp nhau, mắt thấy Long Trần một roi rút tới, thẳng đến gương mặt của hắn, góc độ tư thế cùng hắn vừa mới quất Long Trần giống như đúc, hiển nhiên cái này là cố ý lấy kỳ nhân chi đạo hoàn thi kỳ nhân chi thân. Nam tử áo trắng sắc mặt âm trầm, đại thủ tật duỗi, chụp vào cái kia roi dài, vũ khí đều bị người cướp đi, đây là một loại sỉ nhục. Ba, nam tử áo trắng bắt lại roi dài đem, bất quá thì trong khoảnh khắc đó, hắn phát hiện roi dài phía trên, vậy mà bổ sung lửa cháy như núi lực lượng, tay cầm tê rần, cả cánh tay rung mạnh, ống tay áo sụp đổ, liên miên mảnh hồ điệp bay múa, tay cầm càng là máu thịt be bét một mảnh, xương cốt đều bị đánh nứt. Chiêu số giống vậy, Long Trần dễ như trở bàn tay đón lấy, nhưng là hắn lại không tiếp nổi, còn chật vật thụ thương. Lớn mật cuồng đồ. Ngươi cái này là muốn chết. Nam tử mặc áo trắng kia nổi giận, bỗng nhiên khí thế bạo phát, sau lưng dị tượng rung động, vô tận thần uy căng ra hư không, người này uy áp, vậy mà so thiên long quân đoàn thất thống lĩnh còn cường đại hơn. Cái này khiến Long Trần trong bóng tối lấy làm kinh hãi, người này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là tu vi cùng chiến lực, vậy mà như thế cường hãn. Muốn chết chính là ngươi, nếu như ngươi lại không biết điều, ta không ngại thành toàn ngươi một lòng muốn chết mộng tưởng. Long Trần cầm trong tay roi dài ném một cái, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy nam tử mặc áo trắng kia. Chỉ cần hắn dám tiếp tục ra tay, Long Trần sẽ giết hắn. Bị Long Trần nhìn chằm chằm, nam tử mặc áo trắng kia trong lòng run rẩy một hồi, cường giả bản có thể làm hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là quát lạnh một tiếng, trong tay một cây trường thương quang mang sáng lên, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thần tộc nội tình thật đúng là cường đại, liên thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đều có thể lấy ra khiến người ta làm thịt chơi. Chậm rãi, ngay tại Long Trần chuẩn bị tế ra Long Cốt Tà Nguyệt thời điểm. Bỗng nhiên một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, nam tử mặc áo trắng kia lập tức đình chỉ động tác. Thanh âm như là xuất cốc hoàng oanh, mỹ diệu dễ nghe, chính là một vị nữ tử, bất quá trong thanh âm, mang theo cách người ngàn dặm lạnh lùng, cùng cái kia cao cao tại thượng vị đạo, khiến người ta có chút không quá dễ chịu. Đại nhân, người này cùng vọng vô tri, cản ngài đại giá, xin cho phép mạc tướng đem chém giết, răng đe. Nam tử mặc áo trắng kia xoay người lại, đối với nơi xa không người nói. Long Trần lúc này mới phát hiện, tại nam tử áo trắng sau lưng, nổi lơ lửng một trận liễn xa là lấy thần kim chế tạo. Kim quang sáng chói, cực điểm xa hoa. Liễn xa màn rèm rủ xuống, không nhìn thấy tình huống bên trong, chung quanh mấy trăm cường giả quay chung quanh cái này liễn xa, giống như tùy tùng. Long Trần còn chứng kiến mặt khác ba cái nam tử mặc áo trắng, lặng chờ tại liễn xa bên cạnh, xem ra cần phải cùng vừa mới ra tay nam tử mặc áo trắng này, là ngang nhau thân phận. Long Trần thầm giật mình, trong xe là ai, lại có cường đại như thế hộ vệ. Phượng Phỉ đại nhân bớt giận, Long Trần là thiên võ đại lục người, cũng không hiểu chúng ta thần tộc lễ tiết, Long Trần hắn. Cùng Long Trần cùng đi cái kia thiên long chiến sĩ. Đuổi vội mở miệng vì Long Trần giải thích. Ngươi chính là Long Trần. Liễn xa bên trong nữ tử cũng không để ý tới cái kia thiên long chiến sĩ, mà chính là trực tiếp mở miệng hỏi Long Trần. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Long Trần nhíu mày, thần tộc nhân đều có mau bệnh đi, hỏi loại vấn đề này có ý nghĩa à? Chẳng lẽ phải để lão tử trả lời là? Lớn mật, Phượng Phỉ đại nhân tra hỏi ngươi, thật tốt trả lời. Đứng tại liễn bên cạnh xe nam tử áo trắng, quát lạnh nói. Đừng đối ta hô to gọi nhỏ, con người của ta tính khí không tốt lắm, coi như làm chó, cũng phải hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Nếu bị người nấu một nồi, chủ nhân cũng chưa chắc sẽ cho ngươi tìm lại mặt mũi, hiểu không? Long Trần lạnh lùng nhìn người kia một cái nói. Long Trần phiền nhất chính là như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gia hỏa, chủ nhân không nói chuyện, ở bên cạnh sủ loạn gọi bậy, khiến người ta hận không thể một bàn tay đập chết hắn. Ngươi! Long Trần một câu nói kia, khiến cho mọi người biến sắc, bọn họ trong mắt tất cả đều là sát ý, nguyên một đám khí huyết dâng lên, tựa hồ chỉ muốn liễn xa bên trong nữ tử ra lệnh một tiếng, bọn họ thì nhào lên, đem Long Trần chém thành muôn mảnh. Quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, giống trong hầm phân tảng đá, vừa thối vừa cứng, thôi, niệm tình ngươi lần đầu tới thần tộc, không hiểu quy củ, ta không tính toán với ngươi, đi thôi, không muốn kéo dài để lỡ chính sự. Một câu cuối cùng hiển nhiên là đối với chung quanh những người kia nói, nam tử áo trắng hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, ý tứ ngươi chờ, sau đó cứ như vậy mang theo đội xe, đi thẳng về phía trước. Làm liễn xa từ Long Trần bên người đi qua thời điểm, Long Trần thông qua màn cửa lụa mỏng, thấy được một thân ảnh, đó là một cái búi tóc kéo cao nữ tử, tuy nhiên chỉ có thấy được một cái bóng lưng. Nhưng là vẫn như cũ cho người ta cực kỳ cảm giác kinh diễm, chắc hẳn trong xe nữ tử. Hẳn là một cái mỹ nữ. Toàn bộ đội xe đều tiến nhập truyền tống trận phía trên phù văn sáng lên, ba động cực kỳ kịch liệt, như thế chấn động kịch liệt, căn bản không phải truyền tống đến thiên võ đại lục cửa, để Long Trần có chút kỳ quái. Ông, toàn bộ đội xe trong nháy mắt biến mất, không biết truyền đưa tới nơi nào, làm đội xe biến mất về sau, đóng tại truyền tống trận chung quanh thần tộc cường giả, lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Cái kia mang theo Long Trần tiến đến thiên long chiến sĩ. Lúc này đã một trán mồ hôi, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Mệnh của ta, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Long Trần có chút kỳ quái mà nói. Người kia cười khổ nói, ngươi có chỗ không biết, cái này Phượng Phỉ đại nhân là nhân vật hết sức khủng bố, cho nàng lưu lại ấn tượng xấu, chúng ta về sau chỉ sợ đừng nghĩ tại thần tộc lăn lộn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Long trưởng lão. Người kia nói xong, tại những cái kia người ánh mắt quái dị bên trong rời đi. Hai người đi ra truyền tống trận, chung quanh không ai, cái kia thiên long quân đoàn chiến sĩ, mới nói khẽ với Long Trần nói, Long huynh ngươi có nói không biết. Tại thần tộc, tổng cộng chia làm tứ đẳng người. Tứ đẳng người. Long Trần không hiểu. Đệ nhất đẳng, là thần tộc dòng chính, đệ nhị đẳng là thần tộc chi thứ, cấp thứ ba cũng là chi nhánh, đệ tứ đẳng. Cũng là những cái kia giấu ở thiên võ đại lục thần tộc ngoại thích. Mà chúng ta những thứ này thiên long chiến sĩ, tuy nhiên tại bên ngoài xem ra, phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, chỉ là tam đẳng thần tộc mà thôi. Cái kia Thiên Long quân đoàn chiến sĩ thở dài, trong giọng nói mang theo một vệt không cam lòng. Long Trần sư huynh, ta nói cho ngươi những thứ này, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng người khác nói. Cái kia Thiên Long quân đoàn chiến sĩ bổ sung một chút nói, yên tâm đi, ta Long Trần không phải người hay lắm miệng, các ngươi mạnh như vậy, lại còn là tam đẳng người. Ta không hiểu, thần tộc tại sao muốn đem người làm đủ loại khác biệt. Dạng này thật được chứ? Long Trần nói, Long Trần xác thực không biết rõ, như sự phân chia này đẳng cấp, có giai cấp, chẳng phải là dễ dàng sinh sôi mâu thuẫn. Long Trần sư huynh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta những thứ này tam đẳng chiến sĩ, thuộc về chi thứ chi nhánh, thể nội thần tộc huyết mạch, là cực kỳ mỏng manh, đến mức những cái kia ngoại thích. Chớ nói chi là, huyết mạch của bọn hắn, cùng thần tộc không có quan hệ gì, cũng là treo cái tên mà thôi. Chi thứ thần tộc chiến sĩ, huyết mạch càng thêm tinh thuần một số, nhưng là luận đến huyết mạch tinh khiết, chỉ có đích hệ nhất mạch. Vừa mới theo ngươi động thủ những người kia, cũng là chi thứ chiến sĩ, những cường giả này, có thể ngang hàng thống lĩnh thực lực cấp bậc, bình thường căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Mà ngồi ở trong xe người, cũng là Phượng Phỉ đại nhân, nàng không chỉ là xuất thân dòng chính, huyết mạch càng là tinh khiết không tì vết, chiến lực ngập trời. Các nàng đây là đi viễn cổ chiến trường cấm khu đi săn, cũng chỉ có Phượng Phỉ đại nhân cái này cấp bậc cường giả, mới có tư cách đến đó, những người khác đi, chỉ có thể là chịu chết. Nâng lên Phượng Phỉ đại nhân, vị này Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, trên mặt tất cả đều là vẻ sùng bái. Long Trần vốn muốn hỏi hỏi Phượng Phỉ dài đem như thế nào, nhưng là lời đến khóe miệng, vẫn là nuốt xuống, nghe ngóng cái này, tự hồ không có ý nghĩa gì. Hai người đi tiếp thời gian một nén nhang, phía trước lại xuất hiện một cái truyền tống trận, cái truyền tống trận này càng lớn, lại có đông nam tây bắc bốn cái môn hộ. Vị kia Thiên Long quân đoàn chiến sĩ cùng Long Trần tiến vào phía nam môn hộ. Chúng ta thần tộc, có bốn đại thế lực, chúng ta chỗ hiệu lực chính là Long Gia, đến mức Diệp Gia. Ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều, hai nhà bất hòa, mà sát không ngừng. Đến mức cái khác, cái này ta không tiện nói quá nhiều, quay đầu ngươi vẫn là cùng Long trưởng lão lão nhân gia ông ta nghe ngóng đi. Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, chạm đến là thôi. Long Trần gật gật đầu, biểu thị đa tạ, xem ra người này hẳn là Thẩm Thành Phong tâm phúc, nếu không sẽ không đối Long Trần lộ ra nhiều như vậy. Không gian rung động, Long Trần xuất hiện lần nữa tại trên truyền tống trận. Lần này, Long Trần thấy được một người quen. Ha ha ha, Long Trần, chúng ta lại gặp mặt. Người kia không là người khác, chính là Thiên Long quân đoàn thứ 8 thống lĩnh Thẩm Thành Phong. Thẩm Thành Phong một thân áo giáp, một mặt phong trần chi sắc, nhìn thấy Long Trần cười ha ha một tiếng nói, tới đi, Long trưởng lão để cho ta tới tiếp ngươi. Thẩm Thành Phong thay thế vị kia Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, mang theo Long Trần ngồi lên một chiếc phi chu, thẳng đến dãy núi chỗ sâu bay đi. PS, khoảng 9 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2364, Long Kỳ trưởng lão. Thần tộc khu vực còn thật là lớn. Chỉ sợ không so Thiên Võ Đại Lục tiểu đi, thậm chí ta cũng hoài nghi, nơi này mới là đại thế giới, Thiên Võ Đại Lục mới là tiểu thế giới. Phi chu phi nhanh, nhìn lấy vô tận dãy núi lùi lại, Long Trần cố ý cảm khái nói. Quả nhiên, Long Trần vừa nói xong, Thẩm Thành Phong lắc đầu nói, thần tộc chỗ, vẫn như cũ là tiểu thế giới, Thiên Võ Đại Lục bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, cho nên ngươi mới phát giác được tiểu. Nói như vậy, Thiên Võ Đại Lục không phải một cái hoàn chỉnh thế giới. Long Trần hỏi. Thiên Võ Đại Lục. Trên thực tế đã không phải là một khỏa hoàn chỉnh tinh thần, rút lại đến không đủ lúc đầu 1%. Thẩm Thành Phong căn bản không có phát giác được Long Trần cố ý bộ hắn. Vậy xem ra viễn cổ thời đại trận chiến kia, thật là hủy thiên diệt địa. Long Trần cảm khái nói. Viễn cổ thời đại trận chiến kia, được xưng là chư thần chi chiến. Sau trận chiến ấy, Thiên Võ Đại Lục thì biến đến tàn khuyết không đầy đủ, chư thần chi chiến về sau, Thiên Võ Đại Lục sinh linh, bắt đầu tu dưỡng sinh tức, đón lấy, cái thứ nhất đại thời đại hắc ám tiến đến, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi một lần đại thời đại hắc ám buông xuống, đều bị Thiên Võ Đại Lục bị tổn thất thật lớn, vô số sách cổ cùng truyền thừa đều rơi mất hoặc là hủy diệt, dẫn đến lịch sử biến đến càng ngày càng mơ hồ. Bây giờ rất nhiều lịch sử đều không thể kiểm chứng, chỉ có thể dựa vào mọi người chính mình phán đoán, đó là cố sự vẫn là lịch sử. Nhưng là Long Trần tin tưởng, thần tộc nhất định có bảo tồn đối lập hoàn chỉnh lịch sử, cho nên Long Trần cố ý thử thăm dò Thẩm Thành Phong. Đúng vậy à, đó là chư thần chi chiến, thần minh chiến trường, có thể hủy diệt thế giới, đây mới thực sự là cường giả. Thẩm Thành Phong cũng theo cảm khái nói. Bất quá Thẩm Thành Phong cũng không có nói ra liên quan tới chư thần chi chiến một ít gì đó, theo lý thuyết, một cái biết một số lịch sử người, rất nguyện ý cho người khác thông dụng một ít gì đó, để chứng minh chính mình học rộng. Nhưng là Thẩm Thành Phong không có, không biết hắn là không biết nhiều như vậy, vẫn còn có chút kiên kỵ không thể nói. Ngay tại Long Trần nghĩ đến lại đi dò xét Thẩm Thành Phong ý thời điểm, phía trước xuất hiện một mảnh cao sơn, những thứ này cao sơn thẳng vào trời cao, uyển như một thanh thanh lợi kiếm, đâm vào không trung. Dãy núi to lớn. Toàn bộ đều là kiên cố nham thạch, trên mặt đá, vậy mà xuất hiện nguyên một đám động huyệt, nhìn qua cổ lão mà vừa thần bí. Hai người ngồi phi chu, có ngàn trượng dài ngắn, nhưng là đối mặt cái kia to lớn dãy núi, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Thiên đều linh phong cùng sở hữu 99 tòa, mỗi một tòa linh phong, đều có trận pháp gia trì, ở chỗ này tu hành, muốn so thiên võ đại lục mau hơn rất nhiều. Mà lại nơi này thiên đạo chi lực càng thêm hùng hậu nồng đậm, càng thích hợp cảm ngộ, cho nên, đối cho các ngươi thiên võ đại lục những thiên tài này tới nói, ta là phát ra từ nội tâm bội phục. Tại hàng bắt đầu trên, các ngươi thua rối tinh rối mù, nhưng là tại gian khổ như vậy trong hoàn cảnh, trổ hết tài năng, các ngươi mới thật sự là thiên tài. Nếu như các ngươi sinh ở chúng ta thần tộc, từ nhỏ đã bị chúng ta thần tộc tư nguyên bồi dưỡng, sự thành tựu của các ngươi, tuyệt đối không phải hiện tại cái này bộ dáng. Thẩm Thành Phong cảm khái nói. Thẩm Thành Phong có như thế điều kiện tốt, mới có hôm nay, nhưng là thiên võ đại lục cường giả, thì kém quá xa. Long Trần cười nói, ta theo không tin hàng bắt đầu cái này nói chuyện, tu hành là một trận chạy cự ly dài, căn bản không có điểm cuối. Nói trắng ra là, cũng là chạy đến chết. Đoạt chạy, tuy nhiên có thể để người ta trổ hết tài năng, nhưng là chưa hẳn cũng là chuyện tốt, càng không ngừng tiêu hao thiên phú, tuy nhiên nhìn qua làm cho người hâm mộ, nhưng là đi ra lăn lộn, một ngày nào đó cần phải trả. Chạy chậm một chút, lắng động đến càng nhiều, hiểu được hậu tích bạc phát, nửa đường phát lực, tốc độ càng nhanh, càng vững vàng, chỉ cần bắt được một cái cơ hội, lập tức liền có thể bay lên. Nói đến đây, Long Trần không khỏi nghĩ tới Lăng Vân Tử, hắn cũng là điển hình hậu tích bạc phát, nhất triều đốn ngộ, nhất phi trùng thiên. Thẩm Thành Phong cười nói, Long Trần cũng là Long Trần, chỉ là phần này lòng dạ cùng cơ trí, cũng làm người ta bội phục sát đất. Người đây là nói lái mắng ta đi, người nào không biết ta Long Trần não tử sẽ không nói lái, dính lửa liền lấy, thường xuyên bị một số ấu trĩ buồn cười bẫy rập hố. Long Trần cũng cười. Nghe Long Trần kiểu nói này, Thẩm Thành Phong cười ha ha, tự nghĩ lại một chút, giống như thật sự là, Long Trần bị người khiêu khích, rất dễ dàng rơi vào người khác bẫy rập, đơn giản chiến thuật, lại thường xuyên đâm trúng Long Trần nhược điểm. Làm phi chu tới gần dãy núi. Theo nguyên một đám dãy núi bên trong, bay qua thời điểm, Thẩm Thành Phong sắc mặt bắt đầu biến đến hơi hơi nghiêm túc lên, thần tộc nội bộ, có xâm nghiêm huyết mạch đẳng cấp cùng phụ thuộc quan hệ, Long Trần ngươi nếu là muốn tại thần tộc đạt được càng nhiều chỗ tốt, ngươi vẫn là muốn học được nhẫn nại. Bởi vì thần tộc, đối ngoại tộc bài xích đến vô cùng lợi hại, hôm nay ngươi giáo huấn Phượng Phỉ Đại Nhân hộ vệ, đó là Phượng Phỉ Đại Nhân không có theo ngươi tính toán, nếu như Phượng Phỉ Đại Nhân xuất thủ, ngươi liền phiền toái. Như lời ngươi nói phiền phức, là chỉ cái gì? Thần tộc hứa hẹn ta chỗ tốt sẽ biến mất. Ta bị khu trục. Long Trần hỏi. So những thứ này đều nghiêm trọng, ngươi sẽ bị đánh bại, thậm chí có khả năng bị đánh giết. Thẩm Thành Phong nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần sững sờ, ồ. Mạnh như vậy. Thẩm Thành Phong thở dài nói, tuy nhiên nói như vậy, ngươi khả năng vô pháp tiếp nhận, nhưng là chậm rãi ngươi liền hiểu, thần tộc nội tình, là phi thường đáng sợ. Phượng Phỉ Đại Nhân xuất thân Khương gia, còn lại hai nhà, ngươi chọc người, Long gia còn có thể vì ngươi chỗ dựa, nhưng là duy chỉ có Khương gia, chúng ta Long gia cũng không thể trêu vào. Cho nên càng nghĩ, ta cảm thấy vẫn là đến nhắc nhở ngươi một chút, miễn cho ngươi hủy rất tốt tiền đồ. Ta cảm thấy, cùng Long gia hợp tác, mới là ngươi cuộc khởi quan trọng. Đến, đúng lúc này, Phi Chu phía trước là một tòa cự đại dãy núi, Phi Chu dừng ở dãy núi giữa sườn núi vị trí, nơi này có một cái to lớn bình đài. Long Trần ngươi đi vào đi, Long trưởng lão liền tại bên trong, vốn là ta còn có việc muốn đi trước, bất quá, ngươi đã tới, ta cảm thấy, ta có thể sẽ theo ngươi cùng đi. Thẩm Thành Phong mỉm cười, ý vị thâm trường nói, Long Trần không có minh bạch Thẩm Thành Phong ý tứ, dọc theo bậc thang đi vào một tòa núi lớn động, trong sơn động lại là một cái đại điện, cổ lão nhưng không mất trang nghiêm. Long Trần xem ra ngươi là thật đầy đủ bận biểu, lại nhưng lúc này mới đến. Long Trần vừa mới đi vào đại điện, liền nghe đến Long trưởng lão thanh âm. Long Trần lúc này mới chú ý tới, trên đại điện, Long trưởng lão cùng một vị khác trưởng lão, đứng ở bên cạnh, mà đại điện chính giữa trên ghế, thì ngồi đấy một vị khuôn mặt gầy gò lão giả. Vị lão giả này nhìn qua mười phần nho nhã, thật giống như tư thuộc bên trong lão nho, cho người ta một loại cực kỳ khiêm tốn cảm giác. Lão giả kia rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng là Long Trần lại không cảm ứng được hắn tồn tại, càng điều tra không đến khí tức của hắn. Dường như cả người hắn đã dung nhập trong thiên địa, không còn tồn tại. Thông minh phía trên. Long Trần trong lòng giật mình, quả nhiên thần tộc có thông minh phía trên cường giả, lão giả này hai mắt đục ngầu, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng lại dường như có thể trong nháy mắt, đem Long Trần nhìn cái thông thấu. Đây là một vị cường giả đáng sợ, hắn đã đến Long Trần không thể nào hiểu được độ cao. Long Trần đúng không, phi thường tốt, tại thiên võ đại lục tư nguyên như thế thiếu thốn địa phương, bằng vào sức một mình, đi đến nơi này, nhìn chung toàn bộ lịch sử, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Khó trách liền đại đế, đều muốn đối ngươi sanh dấu có thừa. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thành. Đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối có thể đi cho tới hôm nay, có lẽ toàn bằng vận khí đi. Long Trần có chút khiêm tốn nói, ở cái này thông minh phía trên cường giả trước mặt, cho dù là Long Trần, cũng biến thành có chút câu nệ. Vận khí. Theo ta được biết, vận khí của ngươi luôn luôn không hề tốt đẹp gì, còn giống như vô cùng hỏng bét mới đúng. Ngươi trẻ tuổi, không cần tận lực áp chế hào quang của chính mình, người không khinh cuồng uổng thiếu niên, cái kia phách lối liền muốn phách lối. Thiếu niên chân thật, cũng không phải là chuyện gì tốt, nhuệ khí trôi đi hết, cũng liền mang ý nghĩa con đường võ đạo cũng tiếp cận cuối cùng. Lão giả kia hòa ái cười nói, không nói chuyện ngữ bên trong hàm ẩn thiên cơ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Long Trần ôm quyền cảm tạ. Long Trần, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta Long gia Long Kỳ trưởng lão, cũng là trừ tộc trưởng bên ngoài, quyền lợi lớn nhất người. Long trưởng lão mở miệng nói. Cái gọi là Long Kỳ trưởng lão, cũng không phải là chỉ người này gọi Long Kỳ, mà chính là Long thị nhất tộc bên trong một cái quyền lợi một loại xưng hô. Long thị nhất tộc tộc trưởng phía dưới, có tứ đại Long Kỳ trưởng lão, cái này tứ đại Long Kỳ trưởng lão, quyền cao chức trọng, bốn người nếu như ý kiến nhất trí, có thể phủ quyết tộc trưởng quyết định. Nhất là trước mắt vị này Long Kỳ trưởng lão, càng là tứ đại Long Kỳ trưởng lão đứng đầu, tại Long thị nhất tộc bên trong, địa vị vô cùng cao. Long Trần, quá khứ của ngươi, ta đã hiểu qua, ta rất thích ngươi tính cách, làm người, nên dạng này. Bây giờ đại thời đại hắc ám tiến đến, chính là đồng tâm hợp lực chống cự dị tộc thời điểm, chúng ta Long gia nguyện ý cho ngươi một số trợ giúp. Lần này gọi ngươi tới, một mặt là thông báo ngươi, tinh vực thần giới tức sắp mở ra. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, ngươi cùng ngươi Long huyết quân đoàn, có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Một mặt khác, ta là muốn tận mắt nhìn xem ngươi người này, có phải là thật hay không như Long trưởng lão nói như vậy tin mới diễm diễm, kết quả, thật lệnh ta phi thường hài lòng. Còn có một phương diện chính là, viễn cổ chiến trường bên kia chiến sự căng thẳng, Long trưởng lão nói ngươi có phi thường cường đại quân sự tài năng, chính là tướng soái chi tài. Bây giờ Thẩm Thành Phong trở về thỉnh cầu trợ giúp. Vừa tốt ngươi lại tới, cho nên, ta nghĩ ngươi cùng Thẩm Thành Phong đi qua một chuyến, đến mức làm cái gì, ngươi hiểu được. Long Kỳ trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Đây là muốn ta chỉ huy thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Cái này có chút khoa trương đi, người ta chưa quen thuộc, hoàn cảnh ta chưa quen thuộc, địch nhân ta hoàn toàn không biết gì cả, ta đi có thể đỉnh cái gì dùng. Long Trần có chút không biết làm sao mà nói. Long Trần biết, Long Kỳ trưởng lão đây là tại thăm dò Long Trần tài năng chỉ huy, dù sao Long trưởng lão đã từng nói, Long Trần biểu hiện xuất sắc, sẽ xem xét để Long Trần chỉ huy trận này hắc ám chi chiến. Khó, cũng không phải là không thể, Khó có thế vừa rồi đáng ngưỡng mộ, đi thôi, chúng ta lặng chờ ngươi tin lành. Long Kỳ trưởng lão cười nói. Hết thảy tới quá đột nhiên, căn bản không nói tin vực thần giới sự tình, trước hết cho Long Trần một cái việc phải làm. Long Trần một mặt mộng bước theo trong đại điện đi ra ngoài, bên ngoài Thẩm Thành Phong đã đang chờ hắn, nhìn lấy Long Trần hai người rời đi, Long trưởng lão mở miệng nói, kẻ này như thế nào? Đứa bé này ánh mắt, để cho ta nhớ tới một người, một dạng cuồng giả, một dạng bá đạo, một dạng vô pháp vô thiên, đáng tiếc. Nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng. Long Kỳ trưởng lão phát ra một tiếng thật dài thở dài, đục ngầu trong ánh mắt, nổi lên tất cả đều là hận ý, Long trưởng lão cùng một cái khác trưởng lão, liếc nhau, bọn họ cũng nhớ tới người kia. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2365, Viễn Cổ Chiến Trường. Ha ha, ta dự liệu quả nhiên không sai, xem ra chúng ta muốn kề vai chiến đấu. Gặp Long Trần đi ra, Thẩm Thành Phong cười ha ha một tiếng, giống như có lẽ đã dự đoán đến kết quả này. Long Kỳ trưởng lão thật đúng là để mắt ta, ngươi Thẩm đại thống lĩnh đều không giải quyết được vấn đề, ta Long Trần có thế có biện pháp nào? Long Trần cười khổ nói. Không thể nói như thế, đối với chỉ huy của ngươi tài năng, nói thật, ta thật sự là bội phục sát đất. Ta đi cầu trợ, là muốn trong tộc có thể phái ra một số cường giả, giúp ta đoạt lại mất đất. Nhưng là trong tộc lại hy vọng ta có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Nhưng là, chúng ta quân đoàn thứ 8, là bởi vì lúc trước đóng giữ âm dương giới, dẫn đến phòng ngự yếu kém, bị địch nhân giết một trở tay không kịp, vấn đề này, dù sao cũng không thể trách chúng ta. Bây giờ để chính chúng ta đến gánh chịu, trong lòng ta cũng có chút không sảng khoái lắm, đây đã là lần thứ 3 đến mệt nhọc, nghĩ không ra, đem ngươi cho mài tới. Nói thật, ngươi đã đến, so với phía trên phái cường giả đến giúp đỡ càng tốt hơn, chúng ta cũng không cần nhìn người khác mặt thối. Thẩm Thành Phong mang theo Long Trần rời đi. Một bên chạy như bay vừa nói. Ngươi làm sao đối với ta tin tưởng như vậy? Phải biết, chính ta đều không có lòng tin. Long Trần lắc đầu nói. Kỳ thật, cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong khó như vậy, nếu như chúng ta thứ 8 Thiên Long quân đoàn, muốn đoạt lại mất đất, toàn lực kịch chiến mà nói, cũng có thể gặm xuống tới. Bất quá, kể từ đó, chúng ta Thiên Long quân đoàn tất nhiên sẽ có rất lớn hao tổn, ngươi nói, rõ ràng không trách chúng ta, lại để cho chúng ta tới cứng khiêng, đổi ngươi là ta, ngươi tài giỏi không? Thẩm Thành Phong nói, vậy cũng đúng, người nào nồi người nào cổng. Long Trần gật đầu nói. Cũng không phải thôi, ta đi cầu viện binh, là hy vọng trong tộc phái ra cường giả, giúp chúng ta một thanh, chúng ta thuận thế liền có thể cầm lại mất đất. Thế nhưng là trong tộc cố kỵ cái khác ba nhà ý nghĩ, bởi vì vì tất cả mọi người là công bình cạnh tranh, nếu như ra tay giúp chúng ta, có thể sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt. Cho nên sự kiện này hết kéo lại kéo, ta cũng là mài một cái lại mài, hắc hắc, kết quả cường giả không có mài đến, đem ngươi cho mài tới, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Thành Phong cười hắc hắc, lộ ra hết sức cao hứng. Hai người tới trước đó Phượng Phỉ đội xe rời đi truyền tống trận. Thẩm Thành Phong lấy ra ngọc bài, khởi động truyền tống trận. Chúng ta muốn cùng Phượng Phỉ đi cùng một nơi. Long Trần hỏi. Làm Phượng Phỉ hai chữ nói ra miệng lúc, nhất thời dẫn tới chung quanh thần tộc cường giả trận mắt nhìn, hiển nhiên bọn họ vô pháp tiếp nhận, Long Trần gọi thẳng Phượng Phỉ tục danh. Không phải, Phượng Phỉ đại nhân tiến vào là viễn cổ chiến trường chỗ sâu, mà chúng ta là ở ngoại vi. Thẩm Thành Phong lắc đầu. Ông, không gian rung động phía dưới, Long Trần cảm giác thân thể dường như bị hung hăng nhéo một cái, sau đó không gian xoay tròn, dĩ nhiên khiến người có chút hoa mắt chóng mặt. Vô cùng không thoải mái. Cái truyền tống trận này chính là như vậy, bởi vì viễn cổ chiến trường không gian pháp tắc bị phá hư, có thể xây dựng ra loại này truyền tống trận, đã tương đương không dễ dàng, không có khả năng như thiên võ đại lục truyền tống trận, như thế bình ổn. Thẩm Thành Phong giải thích nói. Hô rồng đã qua thời gian một nén nhang, Long Trần mới bị truyền tống đến hoàn toàn hoang lương thế giới. Mới vừa tiến vào cái này hoang vu thế giới, Long Trần cũng cảm giác lỗ chân lông sẽ xảy ra à, bởi vì ngay tại trước mặt hắn chỗ không xa, lại có một đạo rộng chừng mấy trăm dặm vết nứt không gian. Cái kia vết nứt chung quanh, không gian lặp đi lặp lại vặn vẹo, như là ác ma miệng, ngay tại gặm nuốt lấy cái thế giới này. Tại cái khe hở không gian kia bên trong, Long Trần cảm nhận được cực kỳ khủng bố kiếm đạo khí tức. Thật là khủng khiếp kiếm đạo ý chí, tuyên cổ bất diệt. Long Trần nhìn lấy cái khe hở không gian kia, không khỏi giật mình nói, cái này không gian vết nứt là bị một kiếm chém ra tới, đã nhiều năm như vậy, đi qua tuế nguyệt trưởng hà tẩy lễ, nhưng là kiếm đạo ý chí vẫn như cũ không cách nào bị ma diệt. Thẩm Thành Phong một mặt tán thưởng mà nói, Long huynh ngươi thật sự là lợi hại. Vậy mà có thế như thế nhìn chằm chằm nó nhìn, ta lần thứ nhất đến thời điểm, nhìn nó liếc một chút, nhức đầu ròng rã ba tháng. Liền xem như hiện tại, vẫn như cũ không dám trực tiếp nhìn chằm chằm nó nhìn, tương truyền đây là một vị nhân tộc kiếm đạo đại năng trước khi chết, lưu lại một kích, ẩn chứa hắn tất cả kiếm đạo ý chí. Chúng ta chỗ lấy đem nơi này làm điểm truyền tống, là vì ma luyện các đệ tử ý chí, phạm là lần đầu tiên tới nơi này đệ tử, nhìn đến nó về sau, đều sẽ thần hồn thụ thương. Bất quá nghe nói bị thương càng nặng, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Cũng không biết có phải hay không là gạt người, dù sao ta nhức đầu ba tháng, cũng không có cái gì rõ ràng tăng lên. Long Trần cười nói, không phải gạt người, một kiếm này ý chí, trên thực tế là một loại truyền thừa, vị tiền bối này, đem chính mình kiếm tu cao ngạo, cứng cỏi, thánh khiết cùng bất khuất, đều bám vào trong một kiếm này. Nếu như ngươi bị ý chí gây thương tích, trên thực tế là bị ý chí lây, tuy nhiên sẽ không để cho chiến lực của ngươi tăng lên, nhưng là sẽ để cho tâm tính của ngươi tịnh hóa, ném đi danh lợi, quyền thế, nắm mê chờ dục vọng, minh tâm kiến tính, bỗng nhiên ngộ thiên đạo. Thẩm Thành Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi kiểu nói này, giống như xác thực là cái dạng này. Ta lúc đầu tại Thiên Long quân đoàn bên trong, chẳng qua là trung đẳng thiên phú, mà lại tranh cường háo thắng, tính khí rất thối, lòng đố kỵ cũng trọng, có mấy lần kém chút bị đá ra Thiên Long quân đoàn. Nhưng là từ khi lần kia về sau, ta cảm giác tâm tình của ta bình hòa rất nhiều, bắt đầu bài trừ tạp niệm nỗ lực tu hành, bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai là công lao của nó. Lúc ấy Thẩm Thành Phong có một lần phạm vào sai lầm lớn, nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt, hắn còn tưởng rằng là bởi vì một lần kia viễn cổ chiến tranh. Để cho mình có kính sợ. Bây giờ Long Trần vừa nhắc tới cái kia thần bí vết nứt, hắn hồi tưởng lại đi qua đủ loại, càng ngày càng cảm thấy Long Trần nói rất đúng. U, đây không phải Thẩm Đại Thống Lĩnh A. Nghe nói lại trở về mời cứu binh, có phải hay không lại đụng phải một cái mũi tro A. Ngay tại Long Trần cùng Thẩm Thành Phong nói chuyện thời khắc, sau lưng truyền tống trận sáng lên, hai người mặc Thiên Long quân đoàn phục sức cường giả, đi ra, một người trong đó, xấu xí, một mặt cay nghiệt mà nói. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đã mất đi trận địa, lui khỏi vị trí hàng hai, tại Thiên Long quân đoàn nội bộ không ai không biết. Hai người kia trước ngực, vẽ lấy một cái nho nhỏ biểu tượng. Trước kia Long Trần còn không có chú ý, biểu tượng bên trong có một cái nho nhỏ tiên cổ văn, đó là Thiên Long quân đoàn tiêu chí, Thẩm Thành Phong biểu tượng là 8 chữ, đại biểu cho hắn đến từ thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Cái số này, còn có 4 loại nhan sắc, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cùng ám kim sắc. Màu vàng xanh nhạt con số cũng là chiến sĩ thông thường, màu bạc chính là đội trưởng, hoàng kim chính là phó thống lĩnh, ám kim thì là thống lĩnh. Hai người này trước ngực vẽ lấy 3, nói rõ hai người này chính là đến từ thứ 3 Thiên Long quân đoàn. Hiện lên màu hoàng kim, nói rõ hai người đều là thứ 3 Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh. Hai người kia mới vừa đi ra truyền tống trận, thấy được Thẩm Thành Phong, lập tức mở miệng, ngữ điệu âm dương quái khí, hiển nhiên, hai người này cố ý gây chuyện. Một cái khác bộ thống lĩnh cấp bậc cường giả, nhìn một chút Long Trần, có chút ngoài ý muốn nói, tiểu tử này, không phải là dọn tới cứu binh đi, mới vừa vào thông minh. Ha ha ha, Long gia xem ra thật là xuống dốc. Thẩm Thành Phong sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ Thiên Long quân đoàn trò cười, thường xuyên có người cầm sự kiện này trào phúng hắn. Hắn lại không thể làm gì, bởi vì bọn hắn thứ 8 Thiên Long quân đoàn xác thực mất đi trận địa. Hai người cười lạnh, cứ như vậy theo bên cạnh hai người đi qua, rốt cuộc không thấy hai người liếc một chút. Nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, Long Trần sắc mặt cổ quái nhìn lấy Thẩm Thành Phong, trong thần tộc cũng có ngu ngốc. Cỡ nào? Nhiều, rất nhiều, cùng Thiên Võ Đại Lục một dạng hơn nhiều. Thẩm Thành Phong buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. tốt à. Long Trần biểu môi, chỉ cần nơi có người, thì có giang hồ, có lợi ích, thì có phân tranh, tuyên cổ bất biến. Hai người cũng không có lấy phi chu tiến lên. Bởi vì nơi này không gian không ổn định, phi chu tốc độ phi hành ngược lại sẽ chậm chạp. Hai người một đường hướng về phía trước, chung quanh là vô tận hoang vu, dãy núi sụp đổ, loạn thạch tản mát, liếc nhìn lại, giữa thiên địa không có một tia sinh khí. Trên chiến trường, chỉ có thể nhìn thấy cái này đến cái khác vết nứt không gian, còn có hắc không hắc động. Rống bỗng nhiên gầm lên giận dữ, theo trong hắc động truyền ra, dọa Long Trần nhảy một cái, Thẩm Thành Phong giải thích nói, không cần đến khẩn trương, thanh âm này là theo thượng cổ thời đại lưu lại, chủ nhân đã sớm chết. Ngay lúc đó đại chiến, vỡ nát thời gian cùng không gian pháp tắc, ngươi nghe được thanh âm, là thượng cổ thời kỳ phát ra, hiện tại mới truyền đến nơi đây mà thôi. Thật không hổ là chư thần chiến trường, thanh âm có thể vượt qua thời gian trường hà lan truyền. Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này cần là cấp bậc gì cường giả, mới có thể làm đến a, kỳ thật, trên chiến trường thường xuyên sẽ xuất hiện một số kỳ dị hiện tượng, có lúc sẽ có người ngâm sướng, có lúc sẽ xuất hiện nổ hống, thậm chí có lúc, ngươi sẽ thấy quỷ dị hình ảnh. Tóm lại, tại chư thần chiến trường bên trong, ngươi sẽ thấy vô số ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật. Viễn cổ thời kỳ cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Phía trên chiến trường viễn cổ, hung hiểm vô tận, nhưng là cũng có được vô số cơ duyên, hắc hắc, ngươi cần phải biết rằng, viễn cổ chiến trường lối vào, một mực giữ tại chúng ta thần tộc trong tay, ngươi nên minh bạch, chiến trường viễn cổ này, trọng yếu bao nhiêu đi. Thậm chí có thể nói, thần tộc chỗ lấy có huy hoàng như vậy hôm nay, cũng là bởi vì chiến trường viễn cổ này. Thẩm Thành Phong cười thần bí nói. Cảm tình cái này thần tộc chiến trường vẫn là một khối đại thịt mỡ. Bất quá bị thần tộc gặm nhiều năm như vậy. Hiện tại đoán chừng chỉ còn lại có xương cốt đi. Long Trần khắp lơ đã nói, thần tộc trấn giữ thời gian dài như vậy, đồ tốt cần phải sớm đã bị thần tộc lấy sạch. Thẩm Thành Phong cười nói, hắc hắc. Ngươi đây thì sai, chiến trường viễn cổ này quỷ dị vô cùng, to lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà lại có chí cường giả vẫn lạc thời điểm, đem truyền thừa bảo tồn tại bên trong tiểu thế giới, nếu như tìm tới cửa vào, liền có thể đến hắn truyền thừa. Loại vật này là dựa vào cơ duyên, mà lại viễn cổ chiến trường rộng lớn vô biên, chúng ta những năm gần đây. Thăm dò khu vực, liền gần một nửa cũng chưa tới. Mà lại yêu tộc vì cản trở chúng ta thăm dò viễn cổ chiến trường, càng không ngừng quấy nhiễu chúng ta, cùng chúng ta kịch chiến, kéo chậm chúng ta thăm dò bước chân. Cho nên, bây giờ viễn cổ chiến trường cũng là một cái bảo tàng khổng lồ, đáng tiếc, chúng ta không có lớn như vậy miệng, ăn không vô khẩu này thịt heo. Nếu như ta đoán chừng không sai, chờ tinh vực thần giới mở ra về sau, bước kế tiếp liền sẽ đem viễn cổ chiến trường hướng thiên võ đại lục mở ra. Rầm rầm rầm. Hai người đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên phía trước bụi mù đầy trời. Oanh minh bạo hưởng, Thẩm Thành Phong sắc mặt lập tức thì thay đổi, không tốt, thứ 8 Thiên Long quân đoàn tao ngộ phục kích. PS, hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2366, Ngưu Hoàng Nhiên Huyết Đan. Thẩm Thành Phong cùng Long Trần cấp tốc hướng về phương hướng của thanh âm bay đi, rất nhanh, Long Trần liền thấy vô số to lớn thân ảnh, đang cùng Thiên Long quân đoàn kịch chiến. Để Long Trần giật mình là, những thứ này cự thú, nhìn qua cùng ma thú không khác, nhưng là khí tức của bọn nó lại hoàn toàn khác biệt, cùng hải yêu nhất tộc có chút tương tự. Bọn họ một cái cá thể hình to lớn, giống như cao sơn, ùn ùn kéo đến đánh tới, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, đang toàn lực chống cự. Tại đại địa phía trên, từng tòa to lớn tiễn tháp trên, từng đạo cự mũi tên bắn ra. Chỉ thấy một đạo quang mang bay qua, đem hư không đánh xuyên, trên một đường thẳng những cái kia yêu thú, phàm là bị bắn trúng, ào ào sụp đổ. Oanh bỗng nhiên một con yêu thú, tránh đi trùng điệp chướng ngại, vậy mà nhào tới tiễn tháp phía trên. Móng vuốt lăng không, hung hăng đập vào tiễn tháp phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, tiễn tháp bị đập nát nửa bên, vài chục tòa cự nỏ, bị phế sạch. Phốc, yêu thú kia đánh lén đạt được, vừa muốn công kích lần nữa, bỗng nhiên hơn 10 đạo kiếm quang bay qua, đưa nó chém giết. thế nhưng là tiễn tháp nửa bên bị hủy diệt, công kích phía trên. Liền có thêm một cái điểm mù, những cái kia yêu thú tựa hồ cực kỳ có kinh nghiệm, thẳng đến cái kia điểm mù đánh tới. 18 tòa tiễn tháp, đã hủy 7 tòa, tiếp tục như vậy nữa, đạo thứ hai trận địa, cũng phải bị công phá, Long Trần, chúng ta đi trợ giúp. Thẩm Thành Phong lớn tiếng kêu lên, nói xong, người đã bắn ra, xông vào chiến trường. Các huynh đệ, ổn định, co lại phạm vi nhỏ, bảo hộ tiễn tháp, lấy thủ thay công. Thẩm Thành Phong xông vào chiến trường, một kiếm đem một đầu yêu thú cường đại chém giết, những cái kia bị hải yêu ép tới thở không thông thiên long chiến sĩ, lập tức đạt được thở dốc. Gặp Thẩm Thành Phong đến, mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Phốc phốc phốc phốc. Một thân ảnh xâm nhập chiến trường, ánh đao màu đen rung động, mỗi lần hào quang lóe lên, đều có một đầu yêu thú bị chém giết. Đây là Long Trần. Khi thấy rõ cái thân ảnh kia thời điểm, Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần làm sao lại tới nơi này. Long Trần dưới chân lôi đình lấp lóe, bóng người trong đám người xuyên thẳng qua, chuyên môn trợ giúp những tình thế kia nguy cấp Thiên Long chiến sĩ. Long cốt tà nguyệt mỗi lần chém qua hư không. Những cái kia yêu thú nhóm, ào ào bay rớt ra ngoài, không phải bạo thành xương máu, cũng là trọng thương, dũng không thể đỡ. Long Trần vậy mà cũng tới, ha ha, cái này không thành vấn đề. Thiên Long chiến sĩ gặp Long Trần cũng gia nhập chiến đoàn, không khỏi rất là hưng phấn. Long Trần cùng Thẩm Thành Phong thêm vào chiến trường, cũng không có nóng lòng thay đổi chiến cục, mà chính là trợ giúp mọi người trở về thủ, muốn bảo trụ những cái kia tiễn tháp. Những thứ này tiễn tháp đều là thần tộc bảo bối, hao phí vô tận nhân lực vật lực chế tạo, là chiến tranh chân chính sát khí. Nếu có chỗ hư hao, đó là muốn Thiên Long quân đoàn chính mình xuất tiền túi sửa chữa, Thiên Long quân đoàn nỗ lực trảm giết yêu thú, kiếm lấy tích phân, vốn là không đủ dùng, lại đi sửa chữa tiễn tháp, liền sẽ càng thêm giật gấu vá vai. Chỗ có Thiên Long chiến sĩ, toàn bộ trở về thủ, bảo hộ còn lại tiễn tháp, phòng ngự trận thức hoàn thành, trong lúc nhất thời ổn định tiết tấu chiến đấu. Tạ Phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Thẩm Thành Phong mới có thời gian đối với một cái hán tử mặt đen kêu lên. Cái kia gọi Tạ Phong hán tử, chính là thứ 8 Thiên Long quân đoàn phó thống lĩnh, hắn hận hận nói, vốn là chúng ta chính diện nghênh địch. Hết thảy cũng không có vấn đề gì, nhưng là bỗng nhiên chết dời giết ra một cổ địch nhân, lập tức làm rối loạn chúng ta tiết tấu. Trở về thủ căn bản không còn kịp rồi, mẹ nó, nhất định là quân đoàn thứ 3 cố ý, cái kia cổ địch nhân. Cũng là theo bọn họ cái hướng kia tới. Hỗn đảng, bọn họ khinh người quá đáng. Thẩm Thành Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi, quân đoàn thứ 3 cố ý hố bọn hắn, muốn để bọn hắn liền cái này trận địa cũng vứt bỏ, rất đáng hận. Sự kiện này. Đợi lát nữa lại nói, trước ổn định phòng ngự, tiễn tháp không thể lại có tổn thất, nếu không chúng ta tháng này. Hoàn toàn muốn đói bụng sinh hoạt. Chiến sĩ thông thường phụ trách phòng ngự, đội trưởng cấp bậc. Cùng ta cùng một chỗ lao ra, tận lực nhiều giết yêu thú, tận khả năng đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất. Thẩm Thành Phong cao giọng quát nói. Chỉ có đánh giết càng nhiều yêu thú, thu hoạch càng nhiều nội đan mới có thể đền bù một chút tổn thất, nếu không, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, thật muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Long huynh, có cái gì an bài à? Thẩm Thành Phong vẫn không quên trưng cầu một chút Long Trần ý kiến. Long Trần lắc đầu, loại này hỗn chiến. Căn bản không cần an bài cái gì. Giết đi. Long Trần đối yêu thú cũng không hiểu rõ lắm, hắn muốn nhìn nhiều nhìn, mà lại những thứ này yêu thú, cũng không phải là 10 phần cường hãn, mạnh nhất cũng liền thông minh cảnh bước thứ 2 tả hữu. Bọn họ uy hiếp lớn nhất cũng là số lượng nhiều, lực lượng lớn, nhục thân cường hãn, tại thần thông chi thuật phương diện, tự hồ cũng không thế nào cường đại. Từng. Nơi xa có cường đại gia hỏa, bọn họ làm sao không đến? Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt huy động, càng không ngừng chém giết một số yêu thú, đột nhiên hỏi, bởi vì nơi xa có khí tức mạnh mẽ đang dòm ngó. Bọn họ sợ sợ chúng ta tiễn tháp. Nếu như bọn họ tới, chúng ta tiễn tháp trước tiên sẽ khóa chặt bọn họ, tháp một phía trên, mấy trăm phát phá thần tiễn, tập trung ở một đầu ma thú phía trên, cho dù là thập nhị giai đỉnh phong yêu thú, cũng phải bị nhất kích miểu sát. Cho nên, mũi tên này tháp, chính là chúng ta hộ thân phù, chỉ cần tháp tại, bọn họ cũng không dám tới. Thẩm Thành Phong kêu lên. Vậy thì tốt, ta đi xem một chút. Long Trần nói xong, vậy mà đi ngang qua chiến trường, thẳng đến những cái kia phương hướng chạy đi. Long Trần. Vậy quá nguy hiểm. Thẩm Thành Phong giật nảy cả mình, chỗ đó thế nhưng là có yêu thú chi vương tồn tại. Nhưng là Long Trần thế đi quá nhanh, muốn ngăn cản đã không kịp, Thẩm Thành Phong đành phải hạ lệnh, tiễn tháp khóa chặt Long Trần vị trí, một khi Long Trần lui về tiễn tháp phạm vi công kích, lập tức trợ giúp. Đồng thời Thẩm Thành Phong trong lòng cũng có một loại không hiểu chờ mong, Long Trần bây giờ đã tấn thăng thông minh, dù cho đối mặt yêu vương, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra đi. Long Trần xuyên qua chiến trường, lại gặp đến vô số yêu thú ngăn cản, Long Trần cũng không có cùng những cái kia yêu thú đi dây dưa, thẳng đến phía trước mau chóng đuổi theo. Thẩm Thành Phong nói tiễn tháp tầm sát thương là 23.000 dặm. Vượt qua khoảng cách này, uy lực liền sẽ biến yếu, lực sát thương đại giảm. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt một bên trốn tránh những cái kia yêu thú công kích, một bên yên lặng tính toán khoảng cách. Trên thực tế tiễn tháp phạm vi công kích cũng không phải là đặc biệt xa, thậm chí còn không có Quách Nhiên cự nỏ công kích một nửa xa, nhưng là làm chiến tranh lợi khí, vì truy cầu tuyệt đối lực sát thương, từ bỏ tầm bắn. Bởi vì tầm bắn quá xa, thiên đạo pháp tắc lực cản lại càng lớn, rất khó bảo trì lớn nhất lực sát thương, cái này cùng Quách Nhiên cự nỏ, tính chất bên trên có bản chất khác nhau. Tại tiễn tháp tầm bắn bên ngoài địa phương, Long Trần thấy được lấy ngàn mà tính khủng bố yêu thú. Những thứ này yêu thú khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù là Long Trần, cũng không dám tới gần. Những thứ này yêu thú tán phát khí tức, đều là thập nhị giai đỉnh phong cấp tồn tại, tuy nhiên huyết mạch cũng không tinh khiết, nhưng là chiến lực vẫn như cũ có thể so phổ thông thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Mặc dù bình thường thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Long Trần đã có thể không coi vào đâu, nhưng là đối mặt mấy ngàn con loại cấp bậc này yêu thú, Long Trần đi qua, cũng muốn mất mạng. Những thứ này yêu thú, toàn bộ là một loại sau lưng mọc ra cánh khổng lồ, mọc lên ngưu đầu, lại nắm giữ người một dạng cánh tay, trong tay nắm to lớn cốt mâu, trong mắt so nhà còn muốn lớn hơn mấy vòng. Bọn họ đứng tại tiễn tháp tầm bắn bên ngoài, cũng không dám tới gần, hiển nhiên bọn họ đang đợi, toàn bộ tiễn tháp bị phá hư về sau, mới chuẩn bị công kích. Đáng tiếc Long Trần cùng Thẩm Thành Phong đến, phá hủy kế hoạch của bọn nó, mắt thấy liền muốn đắc thủ. Kết quả Thiên Long quân đoàn trở về thủ, rốt cuộc đánh không rơi những cái kia tiễn tháp. Thẩm đại thống lĩnh, những thứ này ngưu đầu yêu quái gọi thứ gì? Long Trần bỗng nhiên la lớn. Hắn không biết cái đồ chơi này. Thẩm Thành Phong lớn tiếng kêu lên, đây là yêu tộc. Vô tri tiểu tử, thậm chí ngay cả chúng ta đại lực huyết ngưu nhất tộc cũng không biết a. Thẩm Thành Phong lời còn chưa nói hết, đối diện ngưu đầu cường giả yêu tộc, đã phát ra cười lạnh. À, vậy mà biết nói tiếng người. Long Trần giật nảy cả mình, không dám tin nhìn lấy đối diện những cái kia yêu tộc cường giả. Hừ, hèn mọn nhân tộc, ngươi quá ngạc nhiên đi. Đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bên trong, có người cười lạnh nói, trâu trên mặt, lại còn có thể hiện lên một vệt khinh thường biểu lộ. Ta đi, thật đúng là yêu quái, trâu vậy mà thành tinh. Long Trần không khỏi rất là ngạc nhiên, đây quả thực lật đổ tưởng tượng của hắn. Mặc kệ là hải yêu nhất tộc, vẫn là huyền thú nhất tộc, bọn họ trừ phi hóa thành hình người, nếu không trên mặt, căn bản sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhìn lấy một cái to lớn ngưu đầu, đối với mình nhe răng trợn mắt, bộ dáng kia, Long Trần còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác thật bất khả tư nghị. Chờ một chút, ta chợt nhớ tới cái gì tới. Long Trần chính kinh dị ở giữa, bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, tự hồ nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên hét lớn, ha ha ha, ta nhớ ra rồi, các ngươi đại lực huyết ngưu nhất tộc, có phải hay không thừa thải ngưu hoàng? Đại lực huyết ngưu ngưu hoàng, đó là thập nhị giai đan trong dược một vị chủ dược, Long Trần lập tức nghĩ đến ngưu hoàng nhiên huyết đan, đây chính là một loại chiết xuất tinh huyết tốt nhất đan dược. Long huyết chiến sĩ nhóm, lúc này chính đang hấp thu thái cổ tinh huyết, đến kích hoạt linh huyết, thông linh dị tượng. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng là hấp thu thái cổ tinh huyết. Cái kia dù sao cũng là huyết tộc tinh huyết, tuy nhiên tinh luyện quá trình bên trong đã đem 99% tạp chất đều bỏ đi. Nhưng là cái kia một tia tạp chất, thủy chung không cách nào loại bỏ, sẽ vĩnh viễn chôn ở người trong máu, tuy nhiên người người đều biết, tương lai khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng là vì trước mắt ích lợi thật lớn, căn bản không để ý tới điểm này ảnh hưởng. Nhưng là ngưu hoàng nhiên huyết đang lại có thể giải quyết vấn đề này, Nó có thể để người ta tinh huyết tự động thiêu đốt, đem cùng thân thể khác nhau tạp chất toàn bộ thiêu hủy, đây là Long Trần trước mắt thứ cần thiết nhất. Không sai, đại lực huyết ngưu nhất tộc trên thân tất cả đều là bảo bối, bọn chúng yêu đan. Sừng ngưu, máu trâu, ngưu tiên, trứng, đều là chí bảo, đúng, ngươi nói ngưu hoàng, trên thực tế cũng là bọn chúng trứng. Thẩm Thành Phong kêu lớn. Đại lực huyết ngưu nhất tộc, xác thực toàn thân là bảo bối, nhất là ngưu tiên cùng ngưu hoàng, đối với cường đại người tu hành tới nói, đó là thiên kim khó cầu độ tốt. Ngưu hoàng cũng là ngưu đảng. Ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta à. Long Trần bán tín bán nghi, hắn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Hỗn đảng nhân tộc, các ngươi cái này là muốn chết. Nghe tới Long Trần lời nói, đại lực huyết ngưu nhất tộc các cường giả. Trong mắt lập tức thì đỏ lên, tự hồ ngưu hoàng đối bọn nó tới nói là một loại kiên kỵ. Ha ha, nguyên lai ngưu hoàng ngay ở chỗ này, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Các ngươi những thứ này lão ngưu nghe, hôm nay Long Tam gia muốn đem các ngươi lòng đỏ trứng đánh ra tới. Long Trần cười ha ha, sau lưng thần hoàng sáng lên, tại thiên long chiến sĩ nhóm kinh hô bên trong, vừa sải bước ra, thẳng đến những cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc đánh tới, TS, hôm nay một chương, hôm qua đem eo vặn, eo không thẳng lên được, trạng thái cực kém, trước một chương. Eo tốt, chậm rãi bổ đi. Chương 2367, ta muốn ngưu đảng. Muốn chết, đại lực huyết ngưu nhất tộc các cường giả nổi giận, một số cường giả liền muốn nghênh chiến, lại bị một cái tự hồ là thủ lĩnh cường giả, hét lại, cẩn thận, nhân tộc giáo hoạt dị thường, coi chừng dẫn chúng ta tiến vào tiễn tháp tầm bắn, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn, hắn chưa hẳn dám tới. Hô có điều hắn vừa dứt lời, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào bầu trời, vạn trượng đao ảnh, bao phủ trời cao, chém tới trước mặt của bọn nó. Oanh, 10 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, ngăn cản phía dưới, lại bị Long Trần chấn động đến chật vật lùi lại. Lực lượng thật là cường đại. Thẩm Thành Phong Thủy chung nhìn lấy Long Trần bên này, gặp Long Trần thần hoàng không chống đỡ, chiến thân không xuất hiện, bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể đánh lui 10 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, quả thực lấy làm kinh hãi. Phải biết, những thứ này đại lực huyết ngưu nhất tộc, nhục thể của bọn nó là cực kỳ khủng bố, lực lớn vô cùng, cùng chúng nó giao chiến nhiều năm như vậy, thiên long chiến sĩ đều biết, cùng đại lực huyết ngưu nhất tộc liều mạng lực lượng, thì là muốn chết. Rống gặp Long Trần vậy mà thật giết vào. Những cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc giận dữ hét lên, như là cuồng lôi kinh thiên, bọn họ vậy mà hình thành vây kín, đem Long Trần vây ở chính giữa. Người ngu xuẩn tộc tiểu tử, cái này ngươi chấp cánh khó chạy thoát, muốn câu dẫn chúng ta tiến vào tiễn tháp tầm bắn phạm vi, ngươi quá ngây thơ, muốn câu cá, lại đem mồi câu dựng vào, ha ha ha. À. Một cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, a cười ha ha, kết quả cười đến một nửa, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Long Trần trong tay mang theo một cái so nhà còn muốn lớn hơn vài vòng hình bầu dục túi da. Nhìn qua tựa như là một cái to lớn cây dừa. Ta đi, thật là lớn trứng. Long Trần thừa dịp cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc đại ý thời khắc, phát khởi đánh lén, thân hình hắn quá nhỏ, mượn nhất kích chi lực. Theo cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bên người lướt qua, một đao đưa nó trứng trảm xuống dưới. Nên chém hạ cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc trứng, Long Trần mới phát hiện, thứ này bên trong vậy mà ẩn chứa kinh khủng tinh huyết, dường như nóng hổi dung nham, khí tức kia, chính là đan đế trong trí nhớ, ngưu hoàng đặc tính. Lần này Long Trần rốt cục tin tưởng, nguyên lai đại lực huyết ngưu nhất tộc ngưu hoàng. Không phải sinh trưởng ở can đảm trên, lại chính là trứng, khá lắm. Thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, đây chẳng phải là nói, mỗi một cái đại lực huyết ngưu nhất tộc đều có ngưu hoàng rồi. Oanh cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, bị Long Trần cắt đi trứng, lập tức từ không trung rớt xuống, đem đại địa đập ra một cái hố to, tại trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn kêu rên, cắt đi trứng, dĩ nhiên khiến nó đau đến mất đi chiến đấu lực. Huyết ngưu đè ép, bỗng nhiên cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc thủ lĩnh, hét lớn một tiếng. Tất cả đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả. Toàn thân khí huyết bạo phát, tạo thành một quan tráo, đối với Long Trần đè ép mà đến. Hỏng bét, Long Trần bỗng nhiên từng sợi tóc dựng thẳng lên, trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, những cái kia đại lực huyết ngưu đè ép trong nháy mắt, không gian bắt đầu sụp đổ, Hiển nhiên đây là một loại hợp kích chi thuật, nhiều như vậy đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, hợp lực một kích, đủ để đem Long Trần nghiền nát. Nghiền ép vừa mới phát động, Long Trần hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng kim quang lấp lóe, bất ngờ xuất hiện 72 căn sắc bén hoàng kim Long Nha. Phốc phốc phốc. Hoàng kim Long Nha bắn ra, thẳng đến 72 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả đũng quần bắn ra. Hoàng kim Long Nha, Long Trần từ khi đạt được nó về sau, dùng đến số lần càng ngày càng ít, tuy nhiên hoàng kim Long Nha sắc bén vô cùng, nhưng là nếu như bị cường đại thần khí đánh trúng, rất dễ dàng tổn hại. Nhất là trang đoạn trước, có phù văn bao trùm địa phương, một khi bị phá hư, Long Nha thì đã mất đi sắc bén thuộc tính, không có năng lực này, Long Nha chẳng khác nào phế đi. Cho nên tại bình thường kịch chiến bên trong, Long Trần trên cơ bản không có sử dụng tới hoàng kim Long Nha, bởi vì hoàng kim Long Nha nếu như hỏng, hắn sẽ đau lòng chết. Nhưng là lúc này thời điểm, đối mặt là hình thể to lớn đại lực huyết ngưu nhất tộc, mà lại bọn họ cũng không có thần khí hộ thuẫn, sẽ làm bị thương đến Long Nha mũi nhọn, liền có thể yên tâm sử dụng. Phốc phốc phốc. Hoàng kim Long Nha vừa ra, bọn chúng phòng ngự, trong nháy mắt bị Long Nha xuyên thủng, căn bản là không có cách ngăn cản hoàng kim Long Nha đâm vào bọn chúng trứng, trong nháy mắt xuyên thủng, mang ra từng đạo huyết tiễn. Vì để cho hoàng kim Long Nha sắc bén đạt đến cực hạn, Long Trần đem hoàng kim Long Nha hình thể, thu nhỏ đến chỉ có dài hơn thước ngắn. Nằm trong loại trạng thái này hoàng kim Long Nha, có thể nhẹ nhõm đâm xuyên phòng ngự. Trứng là đại lực huyết ngưu nhất tộc trí mạng yếu hại, bị Long Nha xuyên thủng về sau, những cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, ào ào hét thảm một tiếng, không người xuống, quanh thân màn ánh sáng, căn bản bất lực chống lên, tổng cộng chi thuật, lập tức bị Long Trần đánh ra một lỗ hổng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả đè ép cùng một chỗ, không gian đều bị đập vỡ, thế nhưng là Long Trần đã theo những cái kia bị đánh lén cường giả chi bên trong bay ra. Tránh thoát một kiếp này. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần theo những cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bên trong xuyên qua, đương nhiên sẽ không trắng trắng đi qua, Long Cốt Tà Nguyệt thuận tay chém ra, chém giết hạ 10 cái ngưu đảng. 10 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, kêu thảm theo hư không bên trong té xuống, cái kia cầm đầu đầu lĩnh thấy thế, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thu nhỏ thân thể, to lớn hình thể, tuy nhiên có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, nhưng là bây giờ hình thể quá lớn, ngược lại ăn thiệt thòi, thật giống như một đám cự nhân, liều mạng đánh một con muỗi. Xác suất thành công quá thấp. Mà lại Long Trần lại có phá vỡ bọn họ hợp kích chi thuật phương pháp, bọn họ một chiêu này mất linh, không thể không cải biến chiến thuật. Hồ, mấy ngàn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, thân hình cấp tốc thu nhỏ đến chỉ có cao khoảng một trượng, tay cầm cốt mâu, đối với Long Trần đánh tới. Thần Hoàng, hiện, chiến thân, mở, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần Hoàng căng ra, con người bên trong tinh thần lưu chuyển, Long Cốt Tà Nguyệt như gió táp cuồng vũ động. Rầm rầm rầm. Phốc, Long Trần liên tục ngăn cản mấy lần công kích. Một đao đem một cái đến gần đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả chém giết, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, bị Long Trần một chân đá nát. Cái này là cái thứ nhất bị đánh chết đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, trước đó những cường giả kia, tuy nhiên trứng bị cắt, tạm thời đã mất đi chiến lực, nhưng là cũng sẽ không chết. Mà lại thần kỳ nhất chính là, chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, bọn họ còn sẽ sinh ra mới trứng, bọn chúng sinh mệnh lực, ương ngạnh đến dọa người. Nhưng là đầu bị đá nát, cũng rốt cuộc dài không ra ngoài, cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả một chết. Lập tức để chúng nó cùng bạo. Chết, cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc thủ lĩnh, gầm thét, xuyên qua tất cả cường giả, vậy mà một mình đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao ngăn trở cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc thủ lĩnh cốt mâu, cả người khí huyết cuồn cuộn, bị chấn đến liên tục lùi lại. Phốc, Long Trần lùi lại thời điểm. Mười mấy thanh cốt mâu đâm tới, Long Trần liên tục né tránh, nhưng vẫn là bị một cái cốt mâu, đâm trúng xương bả vai, đau đớn một hồi vọt tới, để Long Trần nửa người run lên. Phốc, Long Trần xoay tay lại một đao. Đem cái kia đâm trên hắn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả chém thành hai khúc, lại một cường giả bị chém giết, Long Trần bả vai máu tươi chảy ra, tự hồ kích thích hơn những thứ này đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, bọn họ đỏ hồng mắt, thẳng hướng Long Trần. Long Trần gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt cuồng vũ, liều mạng ngăn cản, nhưng là rất nhanh liền bị dìm ngập tại đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bên trong. Đại thống lĩnh, đã tiến vào tầm bắn, Long Trần cần muốn tiếp viện của chúng ta. Một cái phó thống lĩnh đối Thẩm Thành Phong truyền âm nói. Đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả phẫn nộ phía dưới. Căn bản không biết, bọn họ đã lặng lẽ tới gần chiến trường, đã đến tầm bắn biên giới. Hiện tại còn không phải lúc, chờ một chút. Thẩm Thành Phong lắc đầu, một bên cùng mọi người phòng thủ, một bên nhìn lấy xa xa tình huống. Long Trần hắn nguy cơ sớm tối, chúng ta không thể chờ. Cái kia phó thống lĩnh, gặp Long Trần tựa hồ lâm vào vùng vẫy dãy chết bên trong, có chút nóng nảy kêu lên. Ngươi biết cái gì, im miệng. Thẩm Thành Phong giận dữ hét. Long Trần liền long huyết chiến thân đều không xuất ra, đã nói lên căn bản không vận dụng toàn lực, cái kia phó thống lĩnh nhìn không ra môn đạo. Để hắn nổi nóng không thôi. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên nơi xa bạo hưởng, Long Trần mấy lần trùng kích đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả vây quanh, nhưng đều bị những cái kia cuồng bạo cường giả ngăn cản trở về. Long Trần bắt đầu toàn thân đốt huyết, mà trong khoảng thời gian này, Long Trần đã liên tục chém giết 10 cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả. Cái này Long Trần thật sự là một cái quái vật, cường hãn đến rối tinh rối mù. Gặp Long Trần chưa xuất toàn lực, liền có thể tại mấy ngàn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bên trong, không ngừng giết chóc. Cái này quá bưu hãn. Mà lại, hắn đã nhìn ra, Long Trần càng không ngừng chọc giận những thứ này đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, chính là muốn đem bọn hắn dẫn tới. Thống lĩnh đại nhân, bọn họ đã toàn bộ tiến vào phạm vi công kích, muốn không nên công kích, đây chính là thời cơ tốt nhất. Cái kia phó thống lĩnh vừa mới bị chửi, lúc này lại nhìn không được mở miệng. Thẩm Thành Phong lắc đầu, trầm giọng nói, thời cơ còn không thành thục, Long Trần không tiếc thụ thương đến câu dẫn bọn họ, tuyệt đối không phải vì chỉ giết mấy cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả. Hắn phí khí lực lớn như vậy, chính là muốn xuống sủi cảo, đem bọn nó toàn bao. Nếu như bây giờ công kích, một luân phiên công kích sau đó, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đánh giết 1/3, làm tiễn tháp vòng thứ hai công kích đến trước đó, bọn họ thì toàn chạy hết. Cho nên, mật thiết chú ý Long Trần bên này, tiễn tháp thời khắc chuẩn bị, một khi Long Trần phát ra công kích tín hiệu, hoặc là đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả phát giác không đúng, liền bắt đầu bắn tên. Toàn giết. Trời ạ, cái này muốn là thành công, chúng ta chỗ có tổn thất, chẳng phải là toàn trở về rồi. Hơn nữa còn có đến kiếm lời. Cái kia phó thống lĩnh trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bình tĩnh điểm, Long Trần luôn luôn đều ưa thích chơi lớn, hoặc là không ăn, một ăn thì ăn thịt mỡ, hắc hắc, cho nên hắn tới, ta mẹ nó so với ai khác đều cao hứng, ta đi, Long Trần bắt đầu phóng hỏa. Thẩm Thành Phong nói, Long Trần bỗng nhiên triệu hoán ra hỏa diễm lĩnh vực, kim sắc hỏa diễm bao trùm hơn phân nửa chiến trường, Long Trần giống như có lẽ đã chống đỡ không nổi. Những cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, đã cuồng bạo, Long Trần liên tục chém giết đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, bọn họ mấy lần chặn đánh giết Long Trần thời điểm, lại dù sao cũng kém hơn một chút như vậy. Để Long Trần tránh đi, bọn họ ánh mắt đều giết đỏ lên. Vô tận hỏa diễm bốc lên, bọn họ toàn thân bị ngọn lửa nhiễm, nhưng là kim sắc hỏa diễm, cũng không thể dọa lùi bọn họ, ngược lại cho rằng Long Trần đã nỏ mạnh hết đà, vô kế khả thi. Càng thêm điên cuồng công kích. Nhưng lại không biết, hỏa diễm cản trở tầm mắt của bọn nó, để chúng nó đã mất đi phương hướng cảm giác, trong bất tri bất giác tới gần trung tâm chiến trường. Trọng yếu nhất chính là, hỏa diễm thôn phệ hết thảy thanh âm, trên chiến trường, một số yêu tộc hướng bọn họ cảnh báo, đều bị ngọn lửa ngăn cản. Bọn họ căn bản nghe không được. Thẩm Thành Phong, lúc này xem ngươi rồi, ta khác không muốn, ta muốn tất cả ngưu đảng. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vô tận tia chớp bạo phát, đồng thời Long Trần một hạt trùng thiên, thoát ly chiến trường. Bắn tên Thẩm Thành Phong sớm đã chuẩn bị đã lâu, một tiếng gào to, đạo đạo thần quang theo tiễn trong tháp, bắn ra, thẳng đến những cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bắn tới. PS, 9 giờ trước đó đưa lên. Chương 2368, muốn chơi. Ta cùng ngươi. Hỏa diễm biến mất, lôi quang lóa mắt, trong nháy mắt đó, đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả cảm giác trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà lại toàn thân vậy mà nương theo lấy từng trận tê liệt, tự hồ thân thể đều không nghe sai khiến. Ô ô ô ô. Bọn họ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là bọn họ lại nghe được một loại làm chúng nó rùng mình thanh âm, tựa hồ lập tức minh bạch cái gì. Mau trốn. À. Thanh âm vừa mới phát ra, một đạo diệt thần tiễn, đâm vào cái kia đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả đầu lâu, thanh âm im bặt mà dừng. Vô số mũi tên, theo tiễn trong tháp bắn ra, tiễn tháp chỉ có cao ngàn trượng, mỗi một tòa tiễn tháp phía trên, cùng sở hữu 648 khung diệt thần nổ. Bây giờ những thứ này thần nổ, toàn bộ nhắm ngay phiến chiến trường này, điên cuồng bắn phá, cái này đến cái khác đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả bị bắn giết. Rầm rầm rầm. Những thứ này đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, ào ào triệu hồi ra thân thể to lớn, cấp tốc đào tẩu. Đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, tuy nhiên nắm giữ cánh, nhưng là bay lượn không phải bọn họ am hiểu, chạy mới là nhanh nhất. Thế nhưng là khi chúng nó chạy thời điểm, lại phát hiện vô tận lôi đình chi lực, làm chúng nó toàn thân tê liệt, thậm chí đều quên chạy hẳn là trước bước đầu nào chân, kết quả lộn nhào hướng bên ngoài chạy. To lớn hình thể, chỉ cần không bị bắn trúng đầu cùng trứng hai cái yếu hại, đối bọn nó tới nói, cũng không có vấn đề gì, nhất là cái mông hướng về sau, trứng bị bắn trúng xác suất không cao, bọn họ hai tay ôm đầu, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy vội. Phốc phốc phốc phốc. Ba lượt mũi tên bay qua, mấy ngàn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, chỉ còn lại có mười mấy cái người sống sót. Bỏ mạng chạy vội. Long Trần nhìn lấy trực tiếp lắc đầu, nếu như bị Quách Nhiên nhìn đến, nhất định sẽ chửi ầm lên, cái này chính xác cũng quá kém, tốt nhiều công kích bắn chệt. Ngay tại Thẩm Thành Phong hạ lệnh, phát xạ vòng thứ tư công kích thời điểm, bỗng nhiên hư không rung động, đối diện không gian phá vỡ, từng đạo mũi tên kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc. Những cái kia cá lọc lưới, ào ào bị bắn giết. Thẩm Thành Phong biến sắc, nghiêm nghị quát nói, Diệp Lăng Phong, ngươi có ý tứ gì? Làm đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, bị tiễn tháp công kích ào ào chạy trốn thời điểm. Những cái kia vây công tiễn tháp phổ thông yêu thú, cũng ào ào đào mệnh. Lúc này đã không cần lại đi bảo vệ tiễn tháp, thiên long chiến sĩ nhóm, toàn bộ vọt lên, đúng lúc này, hư không bên trên, xuất hiện một đám phi hành ma thú, nó trên người chúng lôi kéo thô to xiềng xích, phía sau kéo lấy một tòa như là cao như núi chiến xa. Chiến xa bên trên, lái mấy chục thanh hoàng kim cự nỏ, mấy trăm cái người mặc chiến giáp cường giả hiện thân. Long Trần liếc mắt nhận ra là trước kia đã từng trào phúng qua hắn cùng Thẩm Thành Phong hai người. Bất quá hai người kia lúc này lại đứng tại một cái dáng người khôi ngô phía sau nam tử. Thẩm Thành Phong ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử kia, Long Trần coi như không cần nhìn trước ngực hắn tiêu chí, cũng biết, hắn nhất định là thứ ba Thiên Long quân đoàn đại thống lĩnh. Diệp Lăng Phong nhìn lấy sắc mặt âm trầm Thẩm Thành Phong, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, Thẩm đại thống lĩnh, cái này liền là của ngươi không đúng. Chúng ta ngày thứ ba Long quân đường xa đến trợ giúp các ngươi không những không lĩnh tình, còn bày làm ra một bộ đề phòng dáng vẻ, thật là khiến người có chút thất vọng đau khổ đây này. Thẩm Thành Phong tức giận đến chửi ầm lên, Diệp Lăng Phong. Ngươi thiếu cho ta dùng bài này, ngươi là ai, lão tử so với ai khác đều rõ ràng, ngươi điểm này tâm địa gian dảo, ngươi nào không biết. Lần trước, thì là các ngươi cố ý giở trò xấu, mới khiến cho ta mất đi trận địa, lần này. Các ngươi lần nữa cố ý lộ ra sơ hở, để đại lực huyết ngưu nhất tộc giết tới, kém chút lần nữa để cho chúng ta mất đi trận địa. Bây giờ chúng ta đại hoạch toàn thắng, các ngươi lại dám đến chiếm tiện nghi, các ngươi thì là một đám vô liêm sỉ rác rưởi, là Thiên Long quân đoàn sỉ nhục. Rất hiển nhiên, hai đại quân đoàn oán hận chất chứa đã lâu, Thẩm Thành Phong đều chẳng muốn cùng Diệp Lăng Phong lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp vạch đối phương âm hiểm. Ha ha ha. Chút chuyện nhỏ như vậy thì tức hỗn hỉnh, một chút làm thống lĩnh phong độ đều không có, khó trách các ngươi một mực chỉ có thể hàng chót, bài danh cho tới bây giờ liền không có ba động qua. Thẩm Thành Phong, ngươi vẫn là quá non, trở về lại tu luyện mấy năm đi, bất quá, dựa theo ánh mắt của ta, ngươi đời này, cũng cứ như vậy. Có ai không, đem chúng ta đánh chết con mồi mang về. Đối mặt Thẩm Thành Phong nhục mạ, Diệp Lăng Phong tuyệt không sinh khí, ngược lại cười ha ha. Mệnh lệnh thủ hạ đi chuyển thi thể. Đây đều là chiến lợi phẩm của chúng ta. Các ngươi động một cái thử nhìn một chút. Gặp thứ ba Thiên Long quân đoàn người, muốn động thủ, thứ tám Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, không khỏi lửa giận dâng lên. Ông ông ông. Tất cả tiễn tháp toàn bộ sáng lên, tất cả tên nỏ đều nhắm ngay Diệp Lăng Phong bọn người, bọn họ nổi giận, là bọn họ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy chiến quả, bọn họ lại muốn tới đoạt. Đối mặt tiễn tháp khóa chặt, Diệp Lăng Phong trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng, cười lạnh nói, trên thi thể, nắm giữ ta thứ ba thiên long quân đoàn diệt thần tiễn, đó chính là chúng ta ngày thứ ba long quân. Đây là quy củ, các ngươi muốn thử một chút, vậy liền thử một chút tốt, ta xem ai dám bắn tên. Mười mấy cái thứ ba thiên long quân đoàn chiến sĩ, nhìn lấy thứ tám thiên long quân đoàn chiến sĩ, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, đi đến những cái kia bị bọn họ đánh chết đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả trước mặt, đem thi thể của bọn nó thu vào. Đến mức những cái kia bị thứ tám thiên long quân đoàn đánh chết đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, bọn họ không hề động, nhưng là coi như thế, thứ tám thiên long quân đoàn chiến sĩ, cũng biến thành lòng đầy căm phẫn, răng cắn đến giác băng vang lên. Cũng không dám động thủ. Bởi vì dựa theo thần tộc quy củ, trên chiến trường con mồi, là bị người nào đánh chết, cái kia chính là của người đó. Uy, những cái kia con mồi là của ta, các ngươi cũng muốn cầm a? Long Trần một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới mở miệng. Của ngươi? Viết tên ngươi rồi hả? Diệp Lăng Phong tự hồ nhận biết Long Trần, trên dưới đánh giá Long Trần liếc một chút, cười lạnh nói. Hả, ý của ngươi là, không có viết tên của ta, không phải ta đúng không? Long Trần cũng cười. Ngươi chính là Long Trần đi, nghe đồn ngươi rất lợi hại, bất quá ta phát giác ngươi có phải hay không sọ não hỏng. Cùng ta tranh giành cưỡng loại này vô dụng vấn đề. Diệp Lăng Phong khinh thường nói. Không không không, vấn đề này rất hữu dụng, đã ngươi đã trả lời ta, vậy cũng không gì. Bất quá ta có một chút phải nhắc nhở ngươi, ta Long Trần đồ vật, thật không phải là dễ cầm như vậy. Long Trần tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ha ha ha, ngươi Long Trần tính là thứ gì, còn ngươi đồ vật không tốt cầm. Tiểu tử, ngươi cẩn thận chính mình chết rồi, cũng không biết là chết như thế nào. Diệp Lăng Phong cười lạnh nhìn lấy Long Trần, vung tay lên, cùng tất cả mọi người lên cái kia chiến xa. Tại ma thú tiếng gầm gừ bên trong. Cái kia chiến xa gào thét mà đi, hư không bên trong còn truyền đến Diệp Lăng Phong trào phúng âm thanh, thứ gì, còn thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Buồn cười. Trong thanh âm, xen lẫn những cường giả khác tiếng cười vang, rất hiển nhiên bọn họ là cố ý đem thanh âm đưa tới, trào phúng mọi người. Hỗn đảng, ta thật muốn giết hắn. Thẩm Thành Phong một quyền nện ở bên cạnh một khối nham thạch phía trên, khối kia nham thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nếu như không đánh một quyền nhẹ nhõm, Thẩm Thành Phong cảm thấy mình đều muốn bị tức nổ tung. Cái khác thứ tám thiên long quân đoàn các chiến sĩ. Nguyên một đám cũng là sắc mặt tái xanh, liền thắng lợi vui sướng đều biến mất, bọn họ đều là một bụng lửa, lại không phát ra được. Rõ ràng bị người mưu hại, bên này tổn thất nặng nề. Sắp đến cuối cùng, còn bị người hái được quả đào, cái này giọng điệu như thế nào nuốt được? Được rồi, tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường đi, Ngưu Hoàng toàn bộ cho Long Huynh giữ lấy. Gặp mọi người thần sắc uể oải, Thẩm Thành Phong lên dây cót tinh thần, phát số mệnh lệnh. Trận này đại hoạch toàn thắng, mấy ngàn đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả thi thể. Tổn thất mười mấy cổ cũng không tính là gì. Nhưng là cảm giác vô cùng buồn nôn, thật giống như ăn một chén mỹ vị mì sợi, ăn đến thập phần vui vẻ, thế nhưng là làm muốn đem sau cùng một miệng canh uống sạch thời điểm, lại phát hiện bên trong có một cái giòi. Thẩm Thành Phong hận đến hàm răng ngứa, hắn biết, đây hết thảy đều là Diệp Lăng Phong tính toán kỹ, nếu như dựa theo tính toán của hắn, tại đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả giết đến thứ tám thiên long quân đoàn tan tác, lui giữ phía sau liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ lại ra tay. Kiếm có sẵn. Kết quả Long Trần mang đến. Làm bọn hắn tính sai, bọn họ tới chậm một bước, không có ăn vào thịt, nhưng là coi như thế, cũng muốn giết mười mấy cái đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, hiển nhiên không ăn được thịt, cũng buồn nôn hơn thứ tám thiên long quân đoàn một lần. Thẩm Thành Phong kìm nén lửa giận, đi đến Long Trần bên cạnh nói, Long Huynh, lần này toàn uổng cho ngươi, ngươi xem một chút dạng này được không? Ngưu Hoàng toàn bộ về ngươi, còn lại, chúng ta thứ tám thiên long quân đoàn chiếm một nửa, ngươi chiếm một nửa. Trên thực tế, những thứ này đại lực huyết ngưu nhất tộc cường giả, khắp người đều là bảo vật. Máu trâu, xương trâu, da trâu, sừng ngưu chờ một chút, đương nhiên trọng yếu nhất, cũng là quý giá nhất vẫn là ngưu hoàng cùng ngưu tiên, nhất là ngưu tiên, trân quý nhất. Đối nam nhân mà nói, đại lực huyết ngưu nhất tộc ngưu tiên, cái kia không chỉ là đại bổ vấn đề, Mấu chốt là, nó là cực kỳ hiếm thấy có thể tăng lên nam tử sinh dục năng lực trân dược. Bởi vì tu vi càng cao, nam nhân sinh dục năng lực liền sẽ càng thấp, đây là thiên đạo áp chế tạo thành, càng là cường đại người, bọn họ đời sau, cũng liền càng mạnh. Cũng chính vì vậy, thường thường hai cái tuyệt thế cường giả cấp bậc phu thê. Muốn sinh phía dưới một đứa bé, là dị thường chật vật, rất nhiều phu thê cuối cùng cả đời, cũng vô pháp sinh ra một đứa bé. Nhưng là nếu như sinh ra hài tử, thì sẽ rất lớn xác suất kế thừa phụ mẫu cường đại nhất huyết thống, tại trên con đường tu hành, có thể một bước lên mây, khởi điểm liền muốn so người khác cao hơn rất rất nhiều. Cho nên, đại lực huyết ngưu nhất tộc ngưu tiên, vẫn luôn là cung không đủ cầu, phàm là lên mệnh tinh cảnh về sau, đều cần mua sắm loại này ngưu tiên, đến gia tăng sức sinh sản, cho nên ngưu tiên có thể tại thần tộc đổi lấy rất nhiều tích phân, hôm nay thu nhập. Coi như phân cho Long Trần một nửa, cũng trên cơ bản có thể để bù đắp thứ 8 thiên long quân đoàn tổn thất. Thẩm Thành Phong cũng tuyệt đối đủ lớn khí, có thể đem một nửa thu hoạch phân cho Long Trần, một nửa người là làm không được. Cái khác coi như xong, ta Long Trần một người mạnh hơn, cũng giết không được nhiều như vậy đại lực huyết ngưu. Công lao là mọi người, ta một người muốn nhiều như vậy ngưu hoàng, đã coi như là rất vô sĩ. Long Trần khoát tay một cái nói. Long Huynh, nếu như không phải ngươi. Thẩm Thành Phong vội vàng nói. Long Trần lắc đầu nói, tất cả mọi người là đàn ông. Cũng đừng lề mề chậm chạp, đem chiến trường thu thập xong, ta có việc cùng mọi người nói, ta muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi có muốn hay không báo thù? Ngươi có biện pháp? Thẩm Thành Phong ánh mắt sáng lên. Nhiều mới mẻ a, trên cái thế giới này, còn có ta Long Trần không nghĩ tới biện pháp. Long Trần cười hắc hắc, mẹ nó, Diệp Lăng Phong đúng không, ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2369, đánh cược một lần không? Quét dọn xong chiến trường, nghe nói Long Trần chỉ cần ngưu hoàng, xin miễn tất cả chiến lợi phẩm, những thứ này thiên long chiến sĩ, đối Long Trần càng phát sùng kính. Không hổ là Long huyết quân đoàn lão đại, phải biết những bảo vật này, coi như Long Trần vô dụng, nhưng là có thể đổi thành tích phân, đổi lấy những bảo vật khác. Long Trần xuất thân bần hàn, nhưng lại cũng không đem tài phú để vào mắt, phần này thủ bút, làm cho người bội phục cùng cực. Chiến trường quét dọn xong, tất cả mọi người bị tập hợp lên, Long Trần nhìn lấy mọi người, sắc mặt có chút phức tạp thở dài nói thật. Ta phát giác, các ngươi thật thật uất ức. Nghe được Long Trần nói như vậy, toàn bộ thiên long quân đoàn các chiến sĩ cũng không khỏi xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhưng là Long Trần cũng không có nói sai, bọn họ xác thực rất uất ức. Bị đừng người mưu hại xong, còn bị người khác nhục nhã, mỗi người đều kìm nén một hơi, lại không phát ra được, phiền muộn muốn chết. Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi nhìn xem các ngươi, còn có người tu hành dáng vẻ a. Các ngươi tu hành là vì cái gì? Nhẫn nhục chịu đựng. Làm người khác bàn đạp. Sinh ra tới thì đã định trước người khác nhục nhã. Nếu như là dạng này, ngươi không cần tu hành, cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy, vì cái gì còn muốn liều mạng như thế tu hành? Nói trắng ra là, đây cũng chính là các ngươi một đám quả hồng mềm, muốn là đổi thành ta Long huyết quân đoàn thử một chút. Hắn diệt. Diệt cái gì tới? Diệp Lăng Phong, Thẩm Thành Phong nói bổ sung. Đúng, thì cái kia Diệp Lăng Phong, nếu là hắn dám ở ta Long huyết quân đoàn trước mặt phách lối, đã sớm đem hắn lòng đỏ trứng đánh tới, chớ nói chi là dám đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Bọn họ nếu là dám làm như vậy, có thể có một người còn sống rời đi, ta Long Trần tên thì viết ngược lại. Nhưng là các ngươi đâu, nghiến răng nghiến lợi, dựng râu trừng mắt có ý tứ a? Người ta chim các ngươi a? Không chỉ như thế, làm hại ta cũng phải theo thụ cái này điểu khí, nói thật, nếu như không phải chúng ta còn có chút giao tình, ta đã sớm phủi mông một cái đi, lão tử có thể chịu không được cái này. Long Trần nói, liền không khỏi có chút bốc hỏa, đám người kia cũng quá mềm yếu. Thẩm Thành Phong gương mặt khó chịu, thở dài nói, cái này đều tại ta, 8 đại thống lĩnh bên trong, ta yếu nhất, cho nên dẫn đến chúng ta một mực bị ép tới không ngóc đầu lên được. Cái này theo ngươi mạnh yếu không quan hệ. Long huyết quân đoàn coi như không có ta Long Trần tại, cũng tuyệt đối không nhận cái này điểu khí. Các ngươi hiện tại là bị khi phụ đã quen, các ngươi coi là nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, trời cao biến rộng. Ta nói với các ngươi, giới tu hành pháp tắc chính là, ngươi lui một bước, người khác liền sẽ tiến một bước, thẳng đến đem ngươi ép lên tuyệt lộ. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, bởi vì ngươi nhượng bộ, để ngươi càng không ngừng mất đi cơ hội phản kích, cuối cùng bị buộc đến tuyệt cảnh, liền một tia cơ hội phản kích đều không có, ngoại trừ tuyệt vọng cùng hối hận. Không có gì có khác có thể làm. Đi, không nói những thứ vô dụng này, ta thì hỏi các ngươi, có muốn hay không báo thù, có muốn hay không phản kích, có muốn hay không, đem các ngươi mất đi tôn nghiêm cầm về. Long Trần hỏi. Đương nhiên muốn, thế nhưng là, chúng ta đánh không lại quân đoàn thứ ba, thực lực cách biệt quá xa. Thẩm Thành Phong cười khổ nói. Thiên Long quân đoàn bài danh, một mặt là lấy quân đoàn thống lĩnh thực lực làm tham khảo, một mặt khác là lấy quân đoàn năng lực tác chiến làm căn cứ. Lần trước bài danh thi đấu thời điểm, Thẩm Thành Phong lấy một chiêu chi kém, tiết bại Diệp Bản Xương. Về sau nỗ lực tu hành, chiến lực đã vượt qua Diệp Bản Xương. Nhưng là chỉ riêng đánh bại Diệp Bản Xương còn không được, còn cần tăng lên tổng thể năng lực tác chiến, mà tổng thể năng lực tác chiến, không chỉ là chỉ mỗi một cái chiến sĩ chiến lực, còn có toàn bộ quân đoàn có đại hình dụng cụ, vũ khí, khải giáp, tòa kỵ, sủng vật. Vân vân. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn, bởi vì chiến lực yếu, trên chiến trường lấy được chiến lợi phẩm liền sẽ thiếu, từ đó đổi lấy tích phân cũng không nhiều, tích phân mới là tăng lên toàn bộ quân đoàn trọng yếu tư bản. Kết quả càng là yếu, lá gan lại càng nhỏ. Không dám liều mạng, chỉ có thể đánh giết một số nhỏ yếu yêu tộc đóng giữ địa phương, chất béo thiếu. Bây giờ đến nay, đưa đến một cái tuần hoàn ác tính, cường giả càng ngày càng mạnh, người yếu càng ngày càng yếu, cục diện này là rất khó cải biến. Thẩm Thành Phong bên này có tiễn tháp, hết thảy chỉ có 20 mấy tòa, lần trước tổn thất một số, còn chưa kịp bổ sung, lần này lại tổn thất một số, nếu như không phải lần này đánh chết nhiều như vậy đại lực ngưu ma, cuộc sống của bọn hắn sẽ càng thêm khó khăn. Mà thứ ba Thiên Long quân đoàn, tiễn tháp nắm giữ hơn 130 tòa. Có thể di động chiến xa, thì có 3 cái, cơ hồ người người đều có vật cưỡi ma thú, trang bị tinh lương, cầm binh tác chiến năng lực cũng cường hãn. Cùng thứ ba Thiên Long quân đoàn so sánh, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, giống như là một đám khất cái lưu manh, cầm lấy gậy gỗ thủng sắt làm binh khí, quá keo kiệt. Cho nên Long Trần nói đúng giao thứ ba Thiên Long quân đoàn, Thẩm Thành Phong không khỏi thở dài, giữa hai bên thực lực quá cách xa, đối phó bọn hắn, ngoại trừ tự rước lấy nhục, đến không đến bất luận cái gì kết quả. 8 đại trong quân đoàn, bọn họ duy nhất có tư cách tranh phong, cũng chỉ có quân đoàn thứ 7. Nhưng là quân đoàn thứ 7 cùng quân đoàn thứ 6 đều bị phái đi đóng giữ âm dương giới, quân đoàn thứ 7 trận địa, tạm thời giao cho quân đoàn thứ 3 thủ vệ. Tuy nhiên quân đoàn thứ 3 chỉ phái ra một bộ phận rất nhỏ người đến thủ vệ, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì áp lực, nhưng là chính vì vậy, thứ 7 cùng quân đoàn thứ 8 trận địa tiếp giáp, cho nên mới bị quân đoàn thứ 3 cố ý gây sự. Trong khoảng thời gian này đối thứ 8 Thiên Long quân đoàn tới nói, là một cái vô cùng trọng yếu thời kỳ, bởi vì hiện tại âm dương giới, là mọi người thay phiên đóng giữ. Đóng giữ âm dương giới cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Không có chất béo có thể kiếm, nếu như trong khoảng thời gian này, bọn họ không có thu hoạch, lần tiếp theo lại đến phiên quân đoàn thứ 8 đóng giữ, lại muốn một đoạn thời gian, không có thu nhập. Quân đoàn thứ 3 dụng tâm cực kỳ hiểm ác, cố ý giết hết bên trong bọn họ, cho nên, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, đem bọn gia hỏa này, đều hận đến đầu khớp xương. Ai nói muốn các ngươi cùng bọn hắn trực tiếp liều mạng, lại nói, các ngươi thần tộc căn bản không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi muốn hay không cùng bọn hắn làm, ta cần phải biết quyết tâm của các ngươi. Chiến trường tựa như một trận đánh cược, các ngươi hiện tại liền quần con đều thua sạch, hiện tại các ngươi duy nhất thẻ đánh bạc, cũng là liều mạng. Ta thì hỏi các ngươi, có dám hay không liều mạng, dám liều mạng, ta thì giúp các ngươi ra nghĩ kế, nếu như ngay cả liều mạng dũng khí đều không có, ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Long Trần hỏi. Ta có chút không biết rõ ngươi ý tứ. Thẩm Thành Phong nghe được có chút như lọc vào trong sương mù, không biết Long Trần rốt cuộc muốn làm gì. Long Trần khoát tay một cái nói, các ngươi cũng không cần minh bạch, ta chính là muốn các ngươi cho thấy thái độ. Nếu như các ngươi có liều mạng quyết tâm, Như vậy chúng ta thì hợp tác một chút, không vốn cầu lợi, làm một món lớn, thành công, thịt cá, các ngươi thứ tám thiên long quân đoàn, trong nháy mắt cuộc khởi, cũng không tiếp tục thụ người khác điểu khí. Nếu như thất bại, các ngươi thứ tám thiên long quân đoàn, từ đó không gượng dậy nổi, nguyên khí đại thương, ta thì hỏi các ngươi muốn hay không đánh bạc. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, bỗng nhiên có một cái chiến sĩ kêu lên, thống lĩnh đại nhân, chúng ta đánh bạc đi, chúng ta dạng này bị khi phụ đi xuống, cũng không phải biện pháp a. Nhân tâm đều muốn tản. Tự như Long Trần Sư Huynh nói, chúng ta có thể thua đều thua sạch, coi như lại thua một lần, lại có thể thế nào? Chúng ta chân trần, còn sợ mang giày a. Đúng đấy, bọn họ quá khi dễ người, căn bản không khiến người ta sống, không có tư nguyên. Chúng ta tu hành thì sẽ biến chậm chạp, tương lai trên chiến trường, làm sao có thể sống sót? Hiện tại không đánh cược một lần, về sau căn bản không có cơ hội, chúng ta tin tưởng, Long Trần Sư Huynh, nhất định sẽ mang bọn ta thắng một đêm lớn. Một cái khác chiến sĩ cũng lớn tiếng nói. Long Trần lắc đầu nói, đừng, đánh bạc. Thì nhất định sẽ có thua có thắng, trên cái thế giới này, không có tất thắng đánh cược, đến mức có nguyện ý hay không đánh bạc. Thì nhìn chính các ngươi nghĩ kỹ. Đánh bạc đi, thống lĩnh đại nhân, chúng ta đã không còn có cái gì nữa. Lại không phản kích, chúng ta liền cùng quân đoàn thứ bảy khiêu chiến tư cách cũng không có. Thì đúng vậy à, chúng ta đã yếu đến không thể yếu đi, cùng một chút như vậy một chút bị mất đi nhuệ khí, còn không bằng đánh cược một lần. Trong lúc nhất thời thiên long chiến sĩ nhóm, ào ào lớn tiếng kêu lên, tuy nhiên bọn họ không biết Long Trần muốn làm gì. Nhưng là bọn họ biết, Long Trần là muốn dẫn bọn hắn chơi một vố lớn. Đánh cược mục tiêu là thứ ba thiên long quân đoàn, bọn họ nghĩ tới những ngày qua chịu đựng được uất khí, lửa giận trong lòng cháy hừng hực lên. Thậm chí có ít người nghĩ đến, coi như không chiếm được chỗ tốt, cũng muốn để quân đoàn thứ ba trả giá đắt, bọn họ chịu đủ quân đoàn thứ ba phách lối cùng trào phúng, người đều có trả thù tâm, nhất là bị bức ép đến mức nóng nảy, con thỏ còn cắn người đâu, huống chi là người. Gặp quần tình xúc động, tất cả mọi người chống đỡ, Thẩm Thành Phong cũng chỉ đành gật đầu nói, tốt a. Vậy chúng ta liền đem vận mệnh đều giao cho ngươi, ngươi nói thế nào làm, chúng ta thì thế nào làm đi. Thẩm Thành Phong lão luyện thành thục, hắn biết Long Trần làm người, đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, ai cũng không biết hắn tài giỏi xảy ra chuyện gì tới. Nhưng là Thẩm Thành Phong cũng chịu đủ loại này điểu khí, cùng lắm là bị khu trục xuất thần tộc. Tất cả mọi người tỏ thái độ, hắn cái này thống lĩnh, tuyệt đối không thể sợ. Vậy thì tốt, mọi người tại chỗ chỉnh đốn đi, thống kê một chút chiến tổn cùng thu hoạch. Long Trần cũng không coi mình là ngoại nhân. Trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Long Trần đem Thẩm Thành Phong đơn độc kêu lên, hai người tìm một cái không ai địa phương, Long Trần cười hắc hắc nói, đừng bày làm ra một bộ muốn lên pháp trường tư thế, yên tâm đi, ta Long Trần không phải không biết rõ nặng nhẹ người. Long Trần biết Thẩm Thành Phong sợ hắn ra tay quá ác, cuối cùng liên lụy toàn bộ Thiên Long quân đoàn bị trừng phạt, dạng này tương đương hủy tất cả mọi người rất tốt tiền đồ. Long Trần kiểu nói này, Thẩm Thành Phong ngược lại có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm, xác thực có lo lắng như vậy. Đến, đem nơi này địa đồ. Các đại cứ điểm, trận địa, binh lực bố trí cái gì, đều cho ta nói một chút. Mặt khác đem bọn ngươi trước mắt trong tay ác chủ bài, còn có tích phân có khả năng đổi lấy đồ vật, đều giới thiệu cho ta một chút. Long Trần nói, Thẩm Thành Phong đem bát đại trận địa phân bố, còn có yêu tộc đại khái bố trí, chủng tộc đóng giữ khu vực vân vân hình, cũng đều kỹ càng nói cho Long Trần. Long Trần lúc này mới phát hiện, nguyên lai viễn cổ chiến trường, có rất nhiều nơi hiểm yếu, Thiên Long quân đoàn thì là dựa vào những ngày này hiểm, bố trí trận địa. Được rồi, đại khái ta đã hiểu rõ. Nói cho ta một chút. Người trước mắt trong tay, còn có cái gì ác chủ bài, điều này rất trọng yếu. Long Trần trầm giọng nói. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, Long Trần lần này không có ý định vận dụng lực lượng của mình, bởi vì, đây là Long Kỳ trưởng lão đối khảo nghiệm của hắn. Chương 2370, được ăn cả ngã về không? Chúng ta bây giờ trong tay, chỉ còn lại 11 tòa tiễn tháp, đây là chúng ta lớn nhất ác chủ bài. Lần này một trận chiến, chúng ta tổn thất 7 tòa tiễn tháp, tử trận 437 cái chiến sĩ, nếu như không phải ngươi đã đến, lần này, chúng ta thứ 8 thiên long quân đoàn, chỉ sợ thật muốn không gượng dậy nổi. Thẩm Thành Phong thở dài nói. Tiễn Tháp Hỏng, có thể tu, cùng lắm thì lại kiếm lấy tích phân là được rồi, nhưng là người đã chết, thì lại cũng không về được. Mà lại vì bổ túc 10 vạn số lượng, thần tộc sẽ có máu mới thêm vào Thiên Long quân đoàn. Nhưng là những thứ này tân nhân, cũng không phải thật sự là chiến sĩ, còn cần từ từ tôi luyện, mới có thể đuổi theo tiết tấu. Càng làm cho Thẩm Thành Phong nhức đầu là, một số cường đại tân nhân, tình nguyện làm sau bổ chiến sĩ, chờ đợi cơ hội, tiến vào cái khác Thiên Long quân đoàn, cũng không nguyện ý tiến vào thứ 8 Thiên Long quân đoàn, bọn họ đều cảm thấy, thứ 8 Thiên Long quân đoàn căn bản không có tiền đồ. Đồng dạng là bán mạng, có nhất định thiên phú người, đều yên tĩnh chờ đợi lấy cái khác Thiên Long quân đoàn có người bỏ mình, tranh thủ cơ hội thêm vào bọn họ quân đoàn. Cho nên, mỗi ngày thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ bỏ mình, khai ra tân nhân, thiên phú đều so sánh đồng dạng, lâu dài đi xuống, Thiên Long quân đoàn sẽ càng ngày càng yếu. Thẩm Thành Phong đều có chút tuyệt vọng, hắn không có năng lực cải biến thứ 8 Thiên Long quân đoàn hiện trạng, chỉ có thể mặc cho đội ngũ càng ngày càng yếu, hắn có thể làm, chỉ có thể là hết sức chèo chống, lại nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Hắn đã từng vô số lần nỗ lực muốn thay đổi hiện trạng, nhưng là theo một lần lại một lần thất bại, ý chí của hắn, tại trong lúc vô hình làm hao mòn, biến đến càng ngày càng nhát gan. 11 tòa tiễn tháp, tốt a, vậy cũng được, ta hỏi ngươi, chúng ta lần này thu hoạch, đổi lấy tích phân về sau, có thể đổi lấy một ít gì vật hữu dụng. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Chúng ta lần này thu hoạch vô cùng phong phú, đào đi một số đối chết đi chiến sĩ trợ cấp, còn lại tích phân, có thể đem những cái kia phá hư tiễn tháp khôi phục, còn có thể lại mua thêm 5 tòa mới tiễn tháp. Nâng lên thu hoạch, Thẩm Thành Phong rốt cuộc đã đến một tia tinh thần. Chiến sĩ đã chết, muốn chia đi một bộ phận tiền trợ cấp, những thứ này tích phân là lưu cho người chết thân nhân, nhưng là còn lại tích phân. Vẫn như cũ 10 phần phong phú. Ngoài trừ tiễn tháp đâu? Còn có thể đổi lấy cái gì? Long Trần hỏi. Còn có thể đổi lấy rất nhiều thứ, ta đem danh sách cho ngươi, ngươi đến xem. Nói chuyện, Thẩm Thành Phong đưa cho Long Trần một khối ngọc bài sáng lên, hư không bên trên hiện ra lít nha lít nhít văn tự. Đây là một cái mục lục, bên trong có khải giáp, vũ khí, công cụ chiến tranh, vật cưỡi ma thú, trứng sủng vật, trận pháp tài liệu, đan dược, dược tài các loại bảo vật, rực rỡ muôn màu, người xem choáng đầu hoa mắt. Làm Long Trần nhìn đến trân dược cái này một cột thời điểm, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Thần tộc trân dược, nhất định không thể coi thường, nhất định có thập nhị giai trân dược, thậm chí cao hơn, đây chính là Long Trần vô cùng cần thiết. Bất quá Long Trần không có đi xem xét trân dược, mà chính là nhìn về phía trận pháp danh sách phía dưới, Long Trần tìm rất lâu, rốt cục tại huyễn trận bên trong, tìm được tên là ảnh trong gương trận bàn. Vật này, muốn mua một số. Long Trần chỉ cái này trận bàn nói, cái này ảnh trong gương trận bàn, là dùng đến bố trí mê hồn trận, chúng ta muốn nó có làm được cái gì? Thẩm Thành Phong không hiểu nói, có vẻ như trên chiến trường. Bọn họ rất ít đi dùng trận pháp, bởi vì sử dụng trận pháp, thành bản quá cao, thu hoạch cái gì thấp. Mua 300 cái, ta hữu dụng. Long Trần nói, 300 cái. Một cái 1.000 tích phân, 300 cái cũng là 30 vạn tích phân a. Chúng ta cái này thu hoạch, một nửa đều dùng ở cái này phía trên. Thẩm Thành Phong lấy làm kinh hãi. Đắt như thế. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, Long huyết quân đoàn bên trong trận bàn, đều là hạ thần giải quyết. Hạ thần trận bàn nhiều đến muốn mạng, Long Trần cũng không biết, trận bàn đã vậy còn quá quý. Phải biết, hạ thần trận bàn, đều là mình thân thủ vẽ, thứ này bán đi, giá cả có thể là phi thường dọa người. Bởi vì trận bàn khắc họa lên đến, vô cùng phức tạp, tỷ lệ thất bại cực cao, cho nên, mỗi một cái trận bàn đều vô cùng đắt đỏ. Quý cũng phải mua, thứ này là nhu yếu phẩm, nếu không không cách nào hoàn thành kế hoạch của ta, mặt khác. Cái này bạo âm quan đạn, muốn mua 10 cái, bạo liệt tiễn đầu ân, muốn 8.000 chi đi. Long Trần nói một hơi mười mấy thứ đồ, nghe được Thẩm Thành Phong mặt đều xanh. Long Trần, chúng ta. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn không có nhiều như vậy tích phân. Thẩm Thành Phong lắc đầu cười khổ nói. Không sao, ngươi có thể cùng các huynh đệ nói một chút, để các huynh đệ. Đem trong tay mình tích phân, trước cống hiến ra đến, nếu như cái này lần thành công. Gấp bội trả lại bọn hắn. Long Trần cười nói. Cái này. Này làm sao mở miệng được. Thẩm Thành Phong có chút hơi khó nói, mỗi một cái thiên long chiến sĩ, mỗi tháng đều có thể tại thần tộc nhận lấy 10 cái tích phân, những thứ này tích phân, cơ bản đều là mệnh căn của bọn hắn. Bọn họ cần nhờ cái này 10 cái tích phân, đổi lấy một số tu hành nhu yếu phẩm, trên thực tế cái này 10 cái tích phân, căn bản không đủ dùng. Cái khác thiên long quân đoàn, đều dựa vào tập thể tác chiến, kiếm lấy tích phân. Cho mọi người phát phúc lợi. Nhưng là thứ 8 thiên long quân đoàn, mấy tháng nay, đều là nhập không đủ suất, hơn mấy tháng không có phát phúc lợi không nói, hiện tại còn muốn mọi người đem chính mình tích xúc lấy ra, cái này quá phận đi. Ngươi không có ý tứ nói. Vậy được rồi, ta đi nói. Long Trần đứng lên. Được rồi, sự kiện này, vẫn là ta đi nói đi. Thẩm Thành Phong lắc đầu, coi như mất mặt, hắn cũng muốn chính mình đi nói, nếu không, hắn cũng không phải là một cái hợp cách thống lĩnh, chỉ có thể kiên trì đi. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thành Phong ánh mắt có chút đỏ lên trở về, Long Trần cười nói, thế nào? Có phải hay không thật bất ngờ? Thẩm Thành Phong gật gật đầu. Thanh âm nói chuyện lại có chút nghẹn ngào, xác thực thật bất ngờ, ta không nghĩ tới, bọn họ vậy mà như thế ủng hộ ta, đột nhiên cảm giác được, ta tốt vô dụng, là ta cô phụ bọn họ. Nguyên lai Thẩm Thành Phong nói sự kiện này, lại đạt được ủng hộ của mọi người, bọn họ ào ào đem chính mình toàn bộ tích phân, đều đem ra, nhìn lấy cái kia từng trương chân chí khuôn mặt, Thẩm Thành Phong kém chút không có khóc lên. Nhưng là lúc này không có ngoại nhân, Thẩm Thành Phong cái này nhiệt huyết hán tử, rốt cục nghẹn ngào, đây là một loại cảm động, cũng là một loại áy náy. Ta không phải một cái tốt thống lĩnh. Nhưng là mỗi một người bọn hắn, đều là chiến sĩ tốt. Thẩm Thành Phong vượt phát cảm thấy mình vô dụng. Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ Thẩm Thành Phong bả vai nói, bọn họ chỗ lấy nguyện ý theo ngươi đi mạo hiểm, đây chính là ngươi đặc hữu mị lực, ngươi phủ định chính ngươi, chẳng khác nào là phủ định bọn họ. Thẩm Thành Phong có chút ngượng ngùng nói, không có ý tứ, để ngươi chê cười, ta vẫn là như vậy không có tiền đồ. Ngươi sai, ai nói nam nhân không thể khóc. Ta cũng không biết khóc qua bao nhiêu lần, đáng hận đám người kia thật là làm cho người ta cảm động. Ngươi giống như ta. Bờ vai của chúng ta đều gánh lấy tất cả mọi người tương lai, ta vì cái gì liều mạng. Ta lại không phải người ngu. Đây không phải không có cách nào à. Long Trần buông buông tay nói, ta lớn hơn ngươi nhiều lắm, nhưng là ở trước mặt ngươi, ta vậy mà lộ ra như thế ấu trĩ, tốt, không nói nhiều, ta Thẩm Thành Phong cái mạng này, về sau liền bán cho bọn họ. Hiện tại nói chính sự đi, ngươi muốn mua đồ vật, chúng ta trên cơ bản xem như gom góp, tiếp đó, chúng ta muốn làm thế nào? Thẩm Thành Phong hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình nói, tiếp đó, các ngươi nghe ta là được rồi. Long Trần cười hắc hắc. Ba ngày, lặng yên không tiếng động đi qua, một ngày này, Long Trần cùng Thẩm Thành Phong hai người lặng lẽ chui vào chiến trường phía trước. Tại một tảng đá lớn bên trong, Long Trần theo tảng đá khe hở hướng ra phía ngoài nhìn, phía trước là một vùng phế tích. Nơi này chính là các ngươi trước đó trận địa. Long Trần hỏi. Hai người chỗ tảng đá, chính là một loại đặc thù công cụ, có thể che giấu khí tức của bọn hắn, không bị địch nhân phát hiện. Chỉ bất quá dạng này công cụ, vô cùng hy hữu, thứ 8 thiên long quân đoàn chỉ có như thế một cái, mà lại chỉ có thể chứa đựng mấy người mà thôi. Đúng, lúc đầu công sự phòng ngự, toàn bộ đều bị phá hư, cho nên mới là hiện tại bộ dáng. Thẩm Thành Phong gật gật đầu. Long Trần tiếp tục quan sát, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, coi như không tệ, có đại lực huyết ngưu nhất tộc, còn có cánh tay dài yêu viên cùng đạp gió yêu thú, so ta dự đoán còn tốt hơn. Nhiều như vậy yêu thú, ta đều muốn sầu chết rồi, thực sự nhìn không ra làm sao tốt pháp. Thẩm Thành Phong có chút tê cả da đầu mà nói. Nhiều như vậy yêu thú, trú thủ tại chỗ này, muốn đoạt lại cái này trận địa, chỉ bằng bọn họ thứ 8 thiên long quân đoàn, quả thực là nói chuyện viễn vông. Nếu như ta long huyết quân đoàn tới, ta sẽ trực tiếp xông lên đi chặt, nhưng là lần này khác biệt, ta phải dùng não tử đến giải quyết vấn đề, nói thật, ta hiện tại rất ít khi dùng đầu óc. Long Trần biểu môi, lại quan sát một hồi, mới hỏi Thẩm Thành Phong, bên kia đều chuẩn bị xong chưa? Ba canh giờ trước thì chuẩn bị xong, vừa mới ta lại để bọn hắn kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở, hiện tại đang đợi tin tức đây. Thẩm Thành Phong nói, Long Trần gật gật đầu, cẩn thận một chút tốt nhất, trên thực tế, Long Trần tin tưởng, những thứ này thiên long chiến sĩ nhóm. Chính mình khẳng định kiểm tra vô số lần, phải biết, đây chính là quan hệ đến bọn họ cả đời vận mệnh. Rất nhanh, Thẩm Thành Phong nhận được tin tức, đã lần nữa xác nhận, không có sơ hở nào. Long Trần, đến đón lấy làm thế nào? Thẩm Thành Phong lúc này có chút khẩn trương nói, hắn hiện tại cũng không biết Long Trần kế hoạch là cái gì. Chuyện kế tiếp, thì đơn giản. Long Trần cười gằn, hai người mang theo tảng đá kia, chậm rãi lui lại. Thứ ba Thiên Long quân đoàn trụ sở, nơi này bên trái là một cái không gian thật lớn vết nứt, bên phải một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Tại hai cái này nơi hiểm yếu trung gian. Trú đóng hơn 3 vạn Thiên Long chiến sĩ, những thứ này chiến sĩ, đều là đến từ thứ ba Thiên Long quân đoàn, bọn họ áo giáp sáng ngời, vũ khí tinh xảo, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tại ngoài trụ sở vây, mấy trăm đầu ma thú to lớn, chính cảnh giác dò xét bốn phía, bọn họ khứu giác nhạy bén. Đối yêu thú cảm nhận vô cùng mẫn cảm, một khi có yêu thú tới gần, bọn họ sẽ đưa ra cảnh cáo. Có bọn họ tại, những binh lính này, cũng không cần tinh thần khẩn trương vừa đi vừa về dò xét, vô cùng tự tại. Báo, bỗng nhiên nơi xa một người chạy như bay tới, thẳng đến trận trong đất, Diệp Lăng Phong ngồi tại trong chiến xa. Mở miệng nói, chuyện gì? Khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, thứ 8 Thiên Long quân đoàn, bên phải phía trước quỷ vương hố chỗ. Chính đang vây công một cổ yêu thú tinh anh, xem ra, không ra thời gian một nén nhang, liền có thể toàn diệt. Cái kia Thiên Long chiến sĩ cung kính nói, ồ. Xem ra cái này Long Trần còn thật sự có tài a, đi, chúng ta đi xem một chút, nhìn xem lần này, có thể hay không đem cái này Long Trần cho tức chết. Diệp Lăng Phong ánh mắt sáng lên, lập tức chỉ huy một bộ phận người, khu động chiến xa bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.